Ẩn hồn sụt ngọt, tập 19. Tuy bây giờ cô mới 19 tuổi, nhưng linh hồn đã hai mươi mấy tuổi rồi. Hơn nữa, có cô nàng lưu manh, nguyên mộng, tiêm nhiễm cho cô, nên cô cũng không thể thuần khiết nổi. Nơi tới đây cũng đã hơn một tháng rồi, thương thế của sư phụ chắc cũng đã đỡ hơn nhiều. Gần đây phải suy nghĩ cách để liên lạc với bọn họ mới được. Kiều Lâm vừa lái xe, vừa nói với cô các hoạt động ngày mai cô cần phải tham gia. Vì vì thờ ơ nghe, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của Phó Hàn Tranh. Đúng là sắc đẹp hại người. Vừa lúc trở thành mộ vi vi, cô một lòng muốn báo thù Lăng Nghiên, tìm ra hung thủ ám sát cô. Vậy mà bây giờ chỉ muốn yêu đương, kết hôn, sinh con với Phó Hàn Tranh. Hai người đến sân bay, làm xong thủ tục, bay đến thành phố quay chương trình thì đã là buổi tối. Vi vi về đến khách sạn, trước hết là gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh báo bình an. Gọi cho anh xong mới lấy điện thoại đã tắt máy cả tháng kia ra, bật nguồn xem có tin nhắn của Nguyên Mộng hay không. Trong điện thoại chỉ có một tin nhắn. Vì vì, thay tin nhắn thì gọi lại số này nha. Vì vì mới phản ứng lại, giọng điệu này không phải của Nguyên Mộng, mà là của sư phụ Nguyên Sóc. Cô vội vàng gọi lại. Lần đầu, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, lại cắn răng gọi lại lần hai. Điện thoại đổ chuông xong, cuối cùng cũng có người nghe máy. Vì vì, Vì Vì nhận ra giọng nói, lập tức hỏi. Sư phụ à, vết thương của anh đã đỡ chưa? Các anh đang ở đâu vậy? Nguyên Mộng có nói với anh chưa? Nguyên Sóc nghe cô hỏi liền hồi, liền trả lời. Đỡ nhiều rồi, Nguyên Mộng cũng đã nói với anh chuyện của em, đang sắp xếp việc để gặp em. Bây giờ bên cạnh cô có mấy người của Phó Hàn Tranh, cộng thêm người tìm kiếm anh cũng rất nhiều. Nếu gặp mặt, chắc chắn phải có kế hoạch sắp xếp. Vì Vì nghe thấy vậy, vui mừng khôn kể. Em phải phối hợp như thế nào? Ngày kia trong công việc của em có một hoạt động công ích, phải đi thăm hỏi một cô nhi viện, bọn anh đợi em ở đó. Nguyên Sóc nói. Được, Vì Vì đáp ứng. Đầu dây bên kia, Nguyên Sóc trầm mặc một lát rồi hỏi bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Em thực sự ở bên Phó Hàn Tranh? Đúng vậy, em ở bên anh ấy, Vì Vì thản nhiên trả lời. Nguyên Sóc lại thở dài. Vì Vì à, để nhà họ Phó tin em đã chết thì không khó, nhưng em thật sự chắc chắn chưa? Vì Vì, cái gì? Vì Vì à, bây giờ em không thể thích anh ta chỉ bởi vì anh ta đối xử với em tốt. Trước đây cô tự định đối xử với em cũng không tốt sao? Nguyên Sóc lo lắng thở dài rồi tiếp nói. Lòng người sẽ thay đổi, đã vấp ngã một lần ở chỗ của cô tự định mà còn muốn ngã thêm lần nữa ở chỗ Phó Hàn Tranh sao? Vì Vì trầm mặc một lúc lâu rồi kiên định trả lời. Em tin tưởng anh ấy sẽ không như thế. Em cũng từng tin tưởng Cố Tư Đình, nhưng anh ta không chỉ bỏ rơi em, còn lấy tim em ghép cho Lăng Nghiên. Giọng nói của Nguyên Sóc trở nên nặng nề. Anh ta hiểu rất rõ ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Người nhà họ Phó không thể tiếp nhận một người đến từ nhà họ Cố như cô được. Đã từng chết một lần, anh ta không muốn lại nhìn thấy cô vì tình cảm mà phải chịu thêm tổn thương. Sư phụ, em tin anh ấy. Cho dù thật sự bước tới bước mà sư phụ lo lắng, em cũng không oán, không hối hận. Vì Vì kiên quyết nói. Con đường cô tự chọn, người đàn ông cô tự chọn, cho dù có thịt nát xương tan trên tay Phó Hàn Tranh, cô cũng không hối hận. Nguyên Sóc lại thở dài. Mọi chuyện đợi gặp mặt rồi nói tiếp. Cô luôn cực kỳ thông minh và cơ trí với mọi chuyện. Duy nhất chuyện tình cảm thì hận không thể móc tim gan cho người ta. Vì Vì kết thúc cuộc điện thoại với Nguyên Sóc, bước vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, nhưng nhìn bản thân trong gương, nhất thời có chút bừng tỉnh. Cô nói cô tin anh, nhưng lại sợ anh biết vướng mắc giữa cô và nhà họ Cố. Nếu biết, anh còn có mâu thuẫn, thậm chí thống khổ hơn cả cô bây giờ. Một bên là huyết thù của gia tộc, một bên là cô, người từng được nhà họ Cố nuôi lớn. Cô không muốn để anh đối diện với việc lựa chọn như vậy, cho nên giấu đi quá khứ của bản thân. Chỉ muốn làm một mộ Vì Vì là được rồi. Vì mắt ưng rất hot nên công việc của cô càng lúc càng nhiều. Trước sự bận rộn ấy, tưởng chừng như mới đảo mắt đã đến ngày hẹn của Nguyên Sóc. Kiều Lâm đã hẹn mua một xe đồ chơi và kẹo, lái xe đến cô nhi viện, giúp cô phân phát đồ chơi và kẹo cho lũ trẻ. Tuy biết rằng nguyên sóc của Nguyên Mộng sẽ ở đây, nhưng cô không thể vừa đến liền trực tiếp đi tìm người, làm vậy sẽ chỉ khiến vệ sĩ Phó Hàn Tranh sắp xếp sinh nghi. Tuy rằng Phó Hàn Tranh không hỏi về Nguyên Mộng nữa, nhưng với bản tính của anh thì chắc chắn anh vẫn còn đang điều tra về bọn họ. Cũng may sư phụ không xúc động như Nguyên Mộng, lần gặp mặt nào cũng gây phiền phức cho cô. Cô vừa phát xong đồ chơi cho mấy đứa trẻ, một bé gái có khuôn mặt trắng hồng mặc váy chạy đến, ôm lấy chân cô ngọt ngào gọi to: "Vợ ơi!" Kiều Lâm đứng bên cạnh kinh hãi, nhìn bé gái như cục bột nhỏ, lại buồn cười nói: "Bạn nhỏ à, vợ không phải để gọi lung tung, cô ấy không phải vợ của cháu đâu." "Cô ấy chính là vợ của cháu." Tiểu Nguyên Bảo ôm chân cô, kiên quyết mà nói. Vì Vì nhìn Tiểu Nguyên Bảo được hóa trang thành con gái, không còn sức để mà phàn nàn về mẹ ruột của cậu bé nữa. Thật sự định xem con trai là con gái để nuôi lớn sao? Kiều Lâm ngồi xổm xuống: "Cô ấy không phải vợ cháu, gọi là chị." "Cô ấy chính là vợ của cháu." Tiểu Nguyên Bảo lại nói. Kiều Lâm nhìn cô bé cố chấp, lẩm bẩm: "Sao anh lại cảm thấy đứa trẻ này có chút quen nhỉ?" Khóe miệng của Vì Vì run rẩy. Lần trước gặp mặt Nguyên Mộng, cô ấy bế Tiểu Nguyên Bảo đụng phải anh ta, nên anh ta đương nhiên cảm thấy quen mắt. "Vậy mọi người chơi vui lũ trẻ một chút, em đi vào trong xem, hỏi viện trưởng và các giáo viên xem có giúp được gì không." Kiều Lâm không hoài nghi điều gì, anh ta và trợ lý chăm sóc mấy đứa trẻ khác để cô bế Tiểu Nguyên Bảo đi vào bên trong. Vừa vào tới nơi, không ngoài dự tính liền thấy Nguyên Sóc, người đang đóng thành viện trưởng. Vì anh đã hóa trang và dịch dung nên không thể nhìn ra khuôn mặt thật. Đứng cùng anh ta là Nguyên Mộng, đang đóng giả thành cô giáo của cô nhi viện. Cô ấy mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, mạng dài đế bằng, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa. Ăn mặc kiểu này rất gà dáng con gái nhà lành. Nguyên Sóc đưa cô đi vào bên trong, thấy có người đi qua liền giới thiệu về tình hình của cô nhi viện. Đợi không ai liền nói: "Nguyên Bảo, đi xuống." "Không muốn, không muốn vợ bế." Tiểu Nguyên Bảo ôm chặt lấy cổ Vì Vì không chịu buông. Nguyên Mộng ép buộc bế đi, Nguyên Bảo lập tức nước mắt lưng tròng muốn khóc. Vừa há mồm chưa kịp khóc thành tiếng đã bị Nguyên Mộng nhét một cây kẹo vào trong miệng. Nước mắt lập tức dừng lại, chuyên tâm ăn kẹo, cũng không tiếp tục tìm vợ nữa. Nguyên Mộng cũng tự mình ngậm một cây kẹo, bế cậu con trai đang ăn kẹo đi ra ngoài hàng hiên bên ngoài nhà ăn của cô nhi viện chơi, đồng thời cũng để canh chừng. Nguyên Sóc đưa Vì Vì vào nhà ăn, bởi vì lúc này ở đây không có người nên thuận tiện để nói chuyện. Cho dù không thể trở về nhà họ Cố nữa, nhưng nhà họ Phó cũng không thể là nơi an toàn dành cho em. "Sư phụ, những điều anh nói em đều biết, những gì anh lo lắng em cũng biết." Vì Vì đứng cạnh cửa sổ, nhìn chân trời mờ mộng ngoài cửa sổ. "Em không biết cô Từ Đình đối xử tốt với em những năm đó rốt cuộc là vì từng thích em hay vì bà của em là Carmen Watson. Nhưng mà cô chắc chắn Phó Hàn Tranh thích cô không vì bất cứ điều gì có liên quan tới lợi ích, chỉ vì thích mà thôi." Nguyên Sóc nghe cô nhắc đến Carmen Watson thì ngạc nhiên không nói được gì, một lúc lâu sau mới trầm mặt nói: "Em biết thông tin từ khi nào?" "Người nhà họ Cố chưa từng nói cho cô biết về chuyện của Carmen Watson, anh ta cũng chưa từng nói, sao cô lại biết được cơ chứ?" "Phó Hàn Tranh điều tra ra, đúng lúc em ở ngày đó nên nghe thấy." Vì Vì thản nhiên nói. Nguyên Sóc kinh ngạc, tin tình báo cơ mật như vậy mà Phó Hàn Tranh cũng không tránh né cô sao? "Xin lỗi, anh đã hứa với bà của em sẽ không nói cho em biết những chuyện về ông ấy." Những năm đó, khi thấy cô buồn bã khắp nơi điều tra tin tức của bà ruột mình, anh ta nhìn thấy nhưng lại không thể nói cho cô biết vì những gì anh ta đã biết. "Sư phụ, anh đã giúp em rất nhiều rồi." Vì Vì mỉm cười. Cho dù cô tùy hứng làm bậy như thế nào, anh ta đều giúp cô, bảo vệ cô. Tuy đó là vì lời hứa của bà cô, nhưng mà thật sự anh ta đã có mấy lần không nề hà nguy hiểm mà bảo vệ cô. "Em có từng nghĩ sẽ trở về gia tộc không?" Nguyên Sóc hỏi. Vì Vì lại lắc đầu. "Mẹ em vì ông ấy mà chết, chúng ta bị ám sát vì ông ấy. Hơn nữa bây giờ em không còn chút quan hệ gì với ông ấy nữa. Cho dù tìm được ông ấy rồi thì có thể thế nào chứ?" "Vì Vì à, Carmen rất yêu em và mẹ em." Nguyên Sóc nói. "Bởi vì không muốn cô ở lại gia tộc Washington với ông ấy, sống một cuộc sống lúc nào cũng bị đối thủ ám sát, cho nên không nhận cô, mà đưa cô đến nhà họ Cố để nuôi dưỡng. Vốn cho rằng như vậy cô có thể bình an lớn lên, sống một cuộc đời yên ổn. Không ngờ dù có sống ở nhà họ Cố thì cô vẫn mất sớm khi còn trẻ. Em biết, Vivi gật đầu. Tuy trước giờ chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng mà Carmen đã dùng cách thức của ông ta để cho cô có một cuộc sống bình yên. Chỉ có điều đến cuối cùng cô vẫn không thể sống một cuộc sống bình an như những gì ông mong muốn. Nhà họ Cố không tuyên bố tin tức em chết, có khả năng Carmen Wilson cũng không hề hay biết việc này. Ánh mắt của Nguyên Sóc lộ rõ vẻ ngưng trọng. Nhà họ Cố không thể mất đi sự giúp đỡ của gia tộc Wilson, nhưng bọn họ có thể giấu giếm tin cô đã chết đến bao giờ cơ chứ? Nhà họ Cố nuôi dưỡng em mới có được sự giúp đỡ của gia tộc Wilson, giờ em không còn nữa, không có đạo lý gì còn để họ chiếm tiện nghi. Nguyên Sóc lại lo lắng nhìn cô mà hỏi. Thật sự để Phó Hàng Tranh tin rằng em đã chết, dùng thân phận của một vị vị để sống tiếp. Vị vị kiên định gật đầu, nhớ đến Phó Hàng Tranh, đôi mắt không tự chủ mà hiện lên ý cười. Làm xong việc này thì em có thể yên tâm kết hôn với anh ấy rồi. Kết hôn? Nguyên Sóc kinh ngạc, chân mày cau lại. Cô ở bên cạnh Phó Hàng Tranh mới bao lâu đã đến giai đoạn bàn đến việc kết hôn rồi. Mặc dù quái ngoại của cô bây giờ là một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng linh hồn và tâm trí đã hơn 20 mấy tuổi mà vẫn rút động như vậy. Đúng, kết hôn. Khóe miệng của Vivi cong lên, cười tươi như hoa, kiên định mà nói. Em định kết hôn với anh ấy. Không phải em mới quen anh ta không được bao lâu sao? Nguyên Sóc có chút lo lắng. Là không bao lâu, nhưng em lại cảm thấy giống như đã từ rất lâu rồi. Trong lúc Vivi nói chuyện, khuôn mặt của cô không che giấu nổi vẻ ngọt ngào. Cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt, dường như đã quen biết từ rất lâu. Ước chừng chính là cảm giác này. Nguyên Sóc nhìn cô, chỉ cảm thấy cô đã trúng bộ mê thuốc lú của Phó Hàng Tranh mất rồi. Anh cảm thấy em hơi nóng vội, nhanh như vậy đã quyết định kết hôn. Bây giờ Phó Hàng Tranh không biết linh hồn trong cơ thể này là của ai, thấy một cô gái trẻ tuổi nên cưng chiều một chút. Nếu như anh ta biết rõ, không muốn cưới cô sao? Tuy cô không phải là con ruột của nhà họ Cố, nhưng cũng nhờ nhà họ Cố nuôi lớn. Mấy năm nay, ba ruột của cô là Carmen Wilson lại giúp đỡ nhà họ Cố rất nhiều. Cho dù Phó Hàng Tranh không để ý, nhưng những người khác trong nhà họ Phó sẽ không để ý sao? Một khi nhà họ Phó có những mâu thuẫn này, thì cuộc sống của cô ở nhà họ Phó còn có thể yên ổn sao? Em còn thấy là chậm ấy. Vivi nói, cô gặp mặt anh muộn mất mấy năm, nên cũng không muốn tiếp tục vì những chuyện vô nghĩa mà lãng phí thời gian. Anh nói này, em có thể tỉnh táo hơn không, suy nghĩ cho rõ ràng lời vấn đề của anh. Nguyên Sóc thấy bộ dạng chấp mê bất ngộ của cô thì có phần giận dữ. Em tỉnh táo, cũng suy nghĩ kỹ rồi. Vivi nghiêm túc nhìn Nguyên Sóc, một người vừa là thầy vừa là bạn của cô bao năm nay, lại kiên quyết nói, em muốn ở bên cạnh anh ấy, vĩnh viễn ở bên nhau. Đã từng đối mặt với sự thay đổi của Cố Tư Định, cô đã từng rời đi, đã từng từ bỏ, đã từng có bao nhiêu do dự. Nhưng đối mặt với Phó Hàng Tranh, cô không hề có suy nghĩ nào là như thế. Cho dù biết rõ thân phận của mình sẽ lộ ra phiền phức, nhưng mà ngoài việc ở cạnh anh ra, chưa bao giờ có do dự hay từ bỏ. Kiếp trước không gặp được anh, lãng phí cả một đời. Kiếp này, quãng đời còn lại của cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Nguyên Sóc thở dài, biết có khuyên cô đi chăng nữa, cô cũng không thay đổi. Được rồi, việc mà em nói, anh sẽ nhanh chóng đi làm. Tính cách của cô như thế, anh ta lại còn không rõ ràng sao? Chỉ cần bản thân cô cho rằng việc đó là đúng, thì ai khuyên cũng vô dụng. Chỉ mong là Phó Hàng Tranh mà cô chọn sẽ không phải là Cố Tư Định thứ hai. Vì nghe anh ta đồng ý, trong đầu cũng thở vào nhẹ nhõm. Làm xong việc này, anh còn Nguyên Mộng có dự định gì không? Tạm thời ở nước Tề trước. Nguyên Sóc bình thản mà nói, ở đây nếu người của nhà họ Phó không tìm được nữa, chỉ cần bọn họ an phận trốn kỹ thì người của Cố Tư Định sẽ không tìm được bọn họ, cũng xem như là an toàn. Anh không định trở về gia tộc Wilson sao? Vivi hỏi. Carmen Wilson đã sắp xếp anh ta đến để bảo vệ cô, chắc chắn là cực kỳ tin tưởng anh ta. Bây giờ không cần bảo vệ cô nữa, anh ta có thể trở về đó. Nguyên Sóc lắc đầu, thở dài. Em cho rằng em chết rồi, bà của em sẽ bỏ qua cho anh sao? Lúc đầu khi Kaman phái anh ta đến nhà họ Cố đã nói, cho dù anh ta có chết thì cô cũng không thể chết được. Giờ cô chết rồi mà anh ta vẫn còn sống, thì Kaman Wilson có thể để cho anh ta sống mà trở về sao? Cũng may người nhà họ Cố luôn che giấu tin tức cô đã chết, cho nên có khả năng Kaman còn chưa biết. Nếu không thì không đợi anh ta dưỡng thương xong, anh ta đã sớm chết dưới sự truy sát của gia tộc Wilson rồi. Vivi trầm mặc một lát. Cô không ngờ cái chết của mình sẽ khiến cho hoàn cảnh của anh ta trở nên khó khăn đến thế. Em có thể giúp gì cho anh không? Nguyên Sóc quay lại nhìn cô, buồn bã thở dài. Đã quyết định muốn làm mộ Vivi, vậy thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sư phụ, trái tim của Vivi lập tức thắt lại. Làm vậy sẽ giữ an toàn cho cả em và bọn anh. Bây giờ em là người nổi tiếng, bọn anh cũng dễ dàng biết được em sống có tốt không. Nguyên Sóc vừa nói vừa đưa tay sờ đầu cô. Cô muốn trở thành mộ Vivi thì không thể dính dáng gì đến quá khứ. Sau này cho dù gặp nhau, bọn họ cũng phải xem như người lạ. Nhưng mà các anh, Vivi nhìn người trước mắt, hoàn cảnh của bọn họ lúc này còn nguy hiểm hơn so với cô rất nhiều, mà cô lại không thể giúp được nhiều. Bọn anh sẽ bảo trọng, em đừng lo lắng. Nguyên Sóc nhìn cô gái trẻ có diện mạo lạ lẫm nhưng ánh mắt cực kỳ quen thuộc ở trước mắt. Vivi à, trời cao đã cho em cơ hội sống lại một lần nữa, vậy cuộc đời này hãy cố gắng sống thật tốt nha. Các anh cũng bảo trọng. Vivi nhớ tới việc đây là lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng có chút mất mát. Việc em nói anh sẽ nhanh chóng đi làm, nhưng cần đến nửa tháng mới có kết quả. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, biết bọn họ nên nói lời từ biệt. Còn có kết quả, em ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, có thể sẽ là người biết được sớm nhất. Cô thật sự yêu Phó Hàn Tranh, nên chỉ mong rằng Phó Hàn Tranh cũng thật sự yêu cô, không phụ tình yêu và lòng dũng cảm của cô. Nguyên Mộng ngậm cây kẹo đứng ngoài cửa, vội vàng thúc giục. Nhanh lên một chút, hai người nói xong chưa vậy? Em thèm hút thuốc rồi, phải đi hút thuốc vài hơi. Vivi và Nguyên Sóc rời khỏi nhà ăn vắng vẻ của cô nhi viện. Tiểu Nguyên Bảo cầm cây kẹo ăn hết một nửa đưa cho cô. Vợ, ăn kẹo. Vivi bật cười, giơ tay béo vào khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Nguyên Bảo. Chị không ăn, em ăn đi. Tiểu Nguyên Bảo chớp đôi mắt to tròn, cầm cây kẹo nhét lại vào miệng mình. Nguyên Mộng nhìn hốc mắt đỏ hoe của Vivi, lại nói với Nguyên Sóc. Anh nói gì thế, làm như sinh ly tử biệt vậy. Vivi lại mỉm cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải đi rồi. Nguyên Sóc tiễn cô đi ra, ở trước cửa bắt tay cô một cái, cảm ơn cô đã tặng quà cho lũ trẻ. Quản lý Kiều Lâm cũng chạy tới, thúc giục. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nên ra sân bay thôi. Vivi nhìn ba người nhà Nguyên Sóc, rồi theo quản lý ra khỏi cô nhi viện, lái xe đến sân bay. Kiều Lâm lại quay đầu nhìn cô. Em sao thế? Mắt đỏ thế kia. Không sao, chỉ là mấy đứa trẻ đó đáng thương quá. Vivi sụt sịt. Nghĩ sau này không thể gặp lại những người bọn họ nữa, thì trong lòng cô buồn bã không thôi. Quà cũng tặng rồi, tiền cũng quyên rồi, những gì chúng ta có thể làm được cũng đã làm rồi. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói. Vivi trầm mặc không nói, phải từ bỏ quá khứ để đến bên cạnh Phó Hàn Tranh, ngay cả sư phụ cũng không thể gặp nữa. Thành phố Milan, nước Ý. Vivi với tư cách là người đại diện toàn cầu của MK được mời đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của hãng. Nửa đêm mới xuống máy bay, về đến khách sạn nghỉ ngơi được mấy tiếng. Trời vừa sáng đã được trợ lý của Martin đón đến trụ sở chính của MK. Vivi, cuối cùng cô cũng đến rồi. Martin nhiệt tình dang tay chuẩn bị ôm một cái, vừa nghĩ tới vị bạn trai kia của cô lại hậm hực bỏ tay xuống. Gọi tôi đến trước một ngày, rốt cuộc để làm gì vậy? Vivi hỏi. Vì anh ta yêu cầu cô tới sớm nên cô phải đẩy nhanh một số hoạt động để tới đây. Martin vỗ tay cười, xem đồng hồ, ngẩng đầu lên đã thấy Juliet, người đại diện của MK khu vực châu Á. Tôi hy vọng buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới, Juliet mở màn, Vivi sẽ trình diễn áp chót. Vivi nghe xong cảm thấy đầu như chợt to hơn. Tôi có phải người mẫu đâu mà anh bảo tôi trình diễn. Đóng phim chụp ảnh quảng cáo còn có thể được, nhưng bước lên sàn diễn thời trang, cô căn bản không hiểu về công việc của người mẫu. Đây không phải là đang làm khó cô sao? Juliet sẽ dạy cô, tôi tin rằng cô có thể làm được. Mặt tiền rất tin tưởng cô,

anh ta đã không còn muốn gặp cô nữa, thậm chí còn đưa cô đến chỗ của Nguyên Sóc. Anh ta bắt đầu qua lại với các cô chủ nhà giàu nổi tiếng, ảnh hậu, siêu mẫu của nước A. Cuối cùng đến cả Lăng Nghiên, người cô quen cũng trở thành người phụ nữ của anh ta. Qua một lúc lâu, Martin đi đến gõ cửa. Vivi à, đã sắp xong chưa? Sắp đến lượt cô lên sân khấu rồi. Vivi hồi thận, hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Tất cả đều đã qua. Nhà họ Cố, Cố Tư Đình, Lăng Nghiên. Tất cả đều đã qua. Bây giờ cô là một Vivi, một mộ Vivi hoàn toàn mới. Cô cùng Martin đến hậu trường, nghe thấy rõ tiếng nhạc u nhã mà giàu tiết tấu. Khi người mẫu trình diễn xong quay lại, Martin liền nói với cô. Vivi à, cô lên đi. Vivi hít sâu một hơi, nhấc váy bước ra sàn diễn chữ T lấp lánh ánh đèn. Khoảnh khắc bước lên sàn diễn, đôi môi anh đào nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chiếc váy bằng tầng lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp, cuốn lấy chân cô như những đám mây bồng bềnh. Thiết kế hở vai để lộ phần xương cổ và xương quai xanh xinh đẹp của cô, phong cách ưu nhã tinh tế quen thuộc của Martin. Xung quanh sàn diễn chữ T, các khách mời đang ngồi kín chỗ. Cô Tư Định và Lăng Nghiên cũng ở trong đó. Lúc người mẫu áp chót của em Khay bước ra, ánh mắt thờ ơ của cô Tư Định lập tức hiện lên một tia âm trầm bén nhọn. Bộ lễ phục này, cô gái này. Trên sàn diễn chữ T, Vivi cẩn thận nhớ lại những điều Juliet đã dạy, tập trung phần khách quốc áp chót của mình. Trong lúc khách quốc, chợt cảm thấy có một ánh mắt lạ thường từ đám đông ở dưới. Quét mắt nhìn một vòng, bất chợt đụng phải ánh mắt thâm trầm sắc bén của Cố Tư Đình. Cô chỉ sững sờ một giây liền dời mắt đi chỗ khác, sau đó mỉm cười tự nhiên, đi đến hết sàn diễn thì dừng lại, tạo dáng rồi xoay người, bước nhẹ nhàng uyển chuyển. Cố Tư Đình sững sờ nhìn người trên sàn diễn bước lại gần, trong lòng có một suy nghĩ khó hiểu cứ cuộn cuộn trào ra, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường sắc bén. Anh Tư Đình. Lăng Nghiên gọi anh ta hai tiếng mà không có phản ứng, liền đưa tay kéo cánh tay của anh ta. Nhưng Cố Tư Đình vẫn nhìn chằm chằm vào người trên sàn diễn, giống như rơi vào một đoạn hồi ức xa xôi nào đó, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở nơi nào. Vì làm người đại diện trình diễn hết phần trình diễn áp chót của mình, trở về hậu trường rồi tiếp tục đi cùng Martin tiến lên sàn diễn để cảm ơn. Cô và Juliet một trái một phải đi phía sau Martin. Martin nói ngắn gọn mấy câu, sau đó giới thiệu cho các khách mời hai người đại diện là cô và Juliet. Cô và các người mẫu cùng nhau mỉm cười, vỗ tay chúc mừng Martin. Chỉ là người ở khán đài, từ đầu chí cuối, ánh mắt của Cố Tư Đình làm cô thật sự không thoải mái. Màn trình diễn sản phẩm mới của em Khay kết thúc, Vivi và Juliet cùng với các người mẫu khác lần lượt mang theo sàn diễn đi vào hậu trường. Cô không hề chú ý đến. Khi cô và mọi người cùng nhau đi vào hậu trường thì Cố Tư Đình cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, xuyên qua đám đông đang ra vào cửa để đi ngược vào trong hậu trường. Anh Tư Đình, anh định đi đâu vậy? Cố Tư Đình hất người đang kéo tay anh ta là Lăng Nghiên ra, nhanh chóng chạy vào đám người, vội vàng đuổi theo vào hậu trường. Sau hậu trường của sàn diễn, các người mẫu đang bận thay quần áo, mấy phòng thay đồ đều đã có người. Vì không có chỗ thay đồ, bạn đứng nói chuyện với Juliet và Martin. Lúc nãy biểu diễn rất tốt, không làm tôi thất vọng chút nào. Martin vui vẻ khen ngợi. Là nhờ Juliet chỉ dạy tốt. Vì nhìn Juliet với dáng người cao gầy. Là cô ấy tự học rất nhanh. Juliet lại mỉm cười đáp lời. Hai cô đừng ghen nhau nữa có được không? Martin dở khóc dở cười nhìn hai người đang tán thưởng nhau, lại nói. Các cô mặc hai bộ lễ phục này rất đẹp, xem như quà đáp lễ cho màn diễn tối nay. Tôi tặng hai cô hai bộ lễ phục này luôn. Thật sao? Juliet vui mừng che miệng, suýt nữa thì hét lên. Martin lại nhẹ nhàng cười, gật đầu. Đương nhiên là thật. Vì cúi đầu nhìn bộ lễ phục tinh xảo hoa mỹ trên người, rồi lại nói với Martin. Martin à, cảm ơn món quà của anh, nhưng tôi không thể nhận được. Tại sao? Martin khó hiểu, bộ lễ phục cô mặc lên cực kỳ diễm lệ. Vì cười, tóm lại là không thể nhận được. Đã muốn từ bỏ quá khứ, vậy tất cả những thứ có liên quan đến quá khứ, cô cũng không có ý định giữ lại. Martin nhìn cô, nhớ đến vị bạn trai phó hàng tranh kia của cô, tỏ vẻ hiểu biết gật đầu. Được rồi, tôi không miễn cưỡng. Xem ra là sợ bạn trai cô biết cô nhận quà của người đàn ông khác. Vivi, có phòng thay đồ trống rồi. Trợ lý tiểu thư tìm thấy nơi có thể thay đồ nên gọi cô. Vivi gật đầu với Martin và Juliet một cái, rồi đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo. Chỉ là chưa kịp đi vào đã bị người sau lưng bất ngờ kéo lại, buộc cô phải quay đầu đối mặt lại. Vừa xoay người, đụng phải ánh mắt thâm trầm, giọng nói có chút run rẩy, giống như đang đè nén điều gì đó từ Cố Tư Đình. Mộ Vivi, cô là ai? Rốt cuộc cô là ai chứ? Nếu là mấy tháng trước mà đối mặt với sự chất vấn như vậy của Cố Tư Đình thì cô chắc chắn sẽ kinh hoàng thất sắc, đào lòng rơi lệ. Nhưng Vivi của thời khắc này sẽ không như vậy nữa. Cô nhìn người đàn ông không còn chút phong độ nào ở trước mắt, trong đôi mắt bình tĩnh dấy lên sự bực tức. Anh Cố, anh nghĩ tôi là ai? Vừa rồi mặc tiền để cô mặc bộ lễ phục đó, anh ta chắc chắn cũng nhớ đến lễ thành niên năm cô 18 tuổi, cho nên mới mất lý trí xông vào hậu trường hỏi cô là ai. Nhưng cô cũng không muốn làm Vivi nữa. Cô tự định bóp chặt cánh tay cô, ánh mắt thầm trầm nhìn cô gái có diện mạo xa lạ này. Tại sao anh ta lại có thể nhìn thấy hình ảnh của Vivi trên người cô cơ chứ? Tại sao lại là người bạn gái của Phó Hàn Tranh? Martin đi đến, một tay bắt lấy cánh tay của Cố Tư Đình, phẫn nộ hét lên. Anh Cố, mời anh bỏ cô ấy ra. Cố Tư Đình không hề đếm xỉa đến lời nói của Martin, ngược lại nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi. Anh cũng cảm thấy cô ta rất giống cô ấy có đúng không? Martin sững lại, lập tức hiểu ra điều anh ta muốn nói là gì. Cố Tư Đình đang hỏi anh ta có phải cũng cảm thấy Mộ Vivi rất giống Cố Vivi hay không. Bộ lễ phục vừa nãy mà Mộ Vivi trình diễn là bộ lễ phục Cố Vivi đã từng mặc vào lễ thành niên, cộng thêm với việc khí chất của hai người rất giống nhau, Cố Tư Đình cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Nhưng cho dù giống thì thế nào, anh ta có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không? Anh Cố, nếu là vì bộ lễ phục đó Cô Vivi đã từng đồng ý cho tôi mang về công ty và tung ra thị trường. Cô Tư Đình nhìn chằm chằm vào Vivi với mặt tiền. Trả lời câu hỏi của tôi. Mặt tiền trầm mặc một lát. Trên đời này, người giống người một chút cũng là việc rất bình thường. Anh Cố phản ứng dữ dội như vậy để làm gì chứ? Cô Tư Đình dường như đã khôi phục được chút lý trí, chậm rãi buông bàn tay đang túm lấy Vivi ra. Mặt tiền cũng theo đó mà bỏ tay anh ta ra. Anh Cố, cô Vivi đã mất liên lạc với tôi rất lâu. Tôi muốn biết được nguyên nhân của sự thật. Anh đã dừng hợp đồng với nhà họ Cố thì không cần phải tiếp tục liên lạc với cô ấy nữa. Cô Tư Đình khôi phục sự ưu nhã vốn có, lại nhàn nhạt mà nói. Vivi không muốn bị dây dưa nữa, cô đi vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại, nhưng đứng trong đó mà không thay quần áo. Kiều Lâm vốn đang ở bên ngoài nghe điện thoại sắp xếp các hoạt động tiếp theo, mãi đến khi trợ lý chạy đến báo cho anh ta thì anh ta mới biết Cố Tư Đình đi vào hậu trường quấy rầy nghệ sĩ nhà anh ta. Vừa nghĩ đến lần trước Cố Tư Đình chính là người bắt cóc anh ta, ép Mộ Vivi đi gặp mặt mình, thì ngay lập tức chạy vào hậu trường. Anh ta đến nơi cùng lúc Lăng Nghiện cũng tới hậu trường. Anh Tư Đình, anh đến đây làm gì vậy? Kiều Lâm đi vào liếc một cái, không thấy nghệ sĩ nhà mình đâu. Martin, nghệ sĩ nhà tôi đâu rồi? Ở trong phòng thay đồ. Martin chỉ vào phòng thay đồ. Lúc này Kiều Lâm mới yên tâm, nhìn thẳng vào Cố Tư Đình lại cảnh cáo. Anh Cố, bản thân đã có vợ chưa cưới rồi thì đừng quấy rầy người khác, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Lần trước, sếp lớn ra mặt cuốn Mộ Vivi, Cố Tư Đình không phải không biết cô là người của ai. Đã biết rõ nghệ sĩ nhà anh ta là bạn gái của Phó Hàn Tranh mà tên này còn chạy đến để làm loạn. Vừa nãy, tiểu tử nói, Cố Tư Đình bắt lấy tay nghệ sĩ nhà anh ta, hỏi cô rốt cuộc cô là ai. Anh ta mù chắc. Nghệ sĩ nhà anh ta có tên có họ, cơ là Mộ Vivi, anh ta lại còn chạy đến hỏi cô là ai sao? Cô Tư Định nhìn phòng thay đồ mãi vẫn chưa mở cửa. Vừa rồi tất cả những gì anh ta nhìn thấy thật sự chỉ là ảo giác của bản thân anh ta sao? Nhưng mà khoảnh khắc cô bước ra rõ ràng rất giống Vivi mà. Qua một lúc lâu, Vivi thay quần áo xong, sắc mặt như thường mở cửa đi ra ngoài. Martin cũng đã sớm cho người đuổi hết những người không có nhiệm vụ ra khỏi hậu trường, chỉ còn lại có nhóm người Cố Tư Đình, anh ta và Kiều Lâm ở bên ngoài. Cố Tư Đình vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén kia như ước gì có thể xuyên thấu da thịt cô, nhìn được đến người anh ta muốn thấy. Mộ Vivi, cô rốt cuộc là ai? Vivi cười nhạt. Tôi là Mộ Vivi, anh Cố, vì sao anh lại muốn hỏi câu này? Giờ anh ta đã ở bên cạnh Lăng Nghiên, còn môi tim của cô ghép cho Lăng Nghiên, là giả mù sa mưa không bỏ cô được, muốn làm cho ai xem đây? Cô Tự Định im lặng nhìn cô, khi cô đánh đàn dương cầm rất giống Vivi, vừa rồi cô cũng giống Vivi, đến cả giọng nói cũng giống, nhưng mà vì sao lại không phải là Vivi? Đôi mắt anh ta xoẹt qua một tia mất mát, đôi mắt cũng chậm rãi ảm đạm hẳn đi. Không phải cô ấy, tất cả đều không phải cô ấy, trên đời này cũng không có người nào là cô ấy nữa. Anh Tư Định, anh làm sao vậy? Lăng Nghiên khẩn trương kéo tay anh ta. Cô ta tất nhiên biết anh ta bị làm sao. Vừa rồi anh ta mới coi mộ Vivi trở thành cố Vivi, cho nên mới thất thố chạy đến hậu trường chất vấn mộ Vivi vấn đề hoang đường như vậy. Anh ta nói anh ta không yêu cố Vivi, nhưng vì sao sau khi cố Vivi chết đi, anh ta lại liên tiếp bởi vì một chút chuyện liên quan đến cô mà thất thố? Lần trước bởi vì giọng nói của mộ Vivi giống cô, nếu không phải bởi vì mộ Vivi là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì anh ta đã đưa cô về rồi. Vivi không muốn tiếp tục dây dưa ở đây, gọi trợ lý chuẩn bị rời đi với Kiều Lâm. Mộ Vivi, cô mau trả lời câu hỏi của tôi. Cô Tự Định giờ tại cản đường cô, cố chấp muốn lấy được câu trả lời khẳng định từ trong miệng của cô. Vivi, anh cố, tôi là Mộ Vivi, nếu anh tiếp tục làm khó xử tôi thì chẳng ai ở đây có lợi cả. Mọi thứ liên quan tới nhà họ cô không muốn tiếp tục dính vào nữa, bao gồm cả cô Tự Định. Cô Mộ, là vì vừa rồi cô mặc lễ phục trình diễn kia trên sân khấu rất giống một người chúng tôi quen biết, anh Tự Định cũng không cố ý làm khó dễ cô. Lặng Nghiền nhỏ nhẹ giải thích. Vivi nghe xong thì cười lạnh. Mang theo một người phụ nữ đã ra vẻ thầm tình với một người phụ nữ khác, chính mình không thấy buồn nôn sao? Nói xong cô mang theo người đại diện và trợ lý rồi hỏi hậu trường của show diễn MK. Kiều Lâm đưa hai người lên xe, tức giận phỉ nhổ. Cái tên họ cố này chắc bị bệnh rồi, suốt ngoại quấy rối em. Ông này ghét nhất gặp phải loại cặn bã ăn trong bát mà ngó trong nồi như vậy. Cái tình khốn này không nhìn xem nghệ sĩ nhà anh ta đang nằm trong bát của ai sao? Lần trước không biết mộ Vivi là bạn gái con chủ lớn quấy rầy nghệ sĩ của anh ta thì không nói làm gì, bây giờ biết rồi vẫn tới quấy rầy sao? Trợ lý Tiểu Từ nghe xong tò mò hỏi. Không phải cô Tư Định vẫn luôn thích ảnh hậu Lăng Nghiên sao? Sao hôm nay trông anh ta như tìm người khác vậy? Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói xấu. Không biết Lăng Nghiên này là bạn gái thứ mấy rồi. Vivi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Khi nào chúng ta có thể quay trở về thủ đô? Lần trước chỉ vội về gặp mặt, cô lại có chút nhớ anh rồi. Hậu trường show diễn của em khai. Cô Tự Định lặng lặng đứng đó thật lâu, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần. Đi thôi. Nói xong cất bước rời khỏi hậu trường. Mãi đến lúc lên xe, Lăng Nghiên mới cẩn thận hỏi. Anh Tự Định, anh là... nhớ Vivi sao? Cô Tự Định nhắm mắt dựa vào lưng ghế, trầm mặc một lúc lâu mới tự lẩm bẩm nói. Chắc chắn cô ấy rất hận anh. Lăng Nghiên mỉm môi trầm mặc một lúc, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Sẽ không đâu, cô ấy thích anh như vậy mà. Vì sao cô Vivi chết cũng đã chết rồi mà còn âm hồn không tan, dày dừa với bọn họ lâu như vậy? Trở về khách sạn ở Milan Ý, cô Tự Định bị một cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh đầm đìa, ngồi trong phòng khách sạn tĩnh mịch, lại không buồn ngủ nữa. Anh ta bật dậy xuống giường, cầm lấy ly rượu uống chưa hết trên bàn, nhấp một ngụm, gọi một cuộc điện thoại. Hiko, thư tôi muốn đã lấy được chưa? Đã lấy được, hiện tại muốn đưa qua đó sao ạ? Hiko lại hỏi. Cô Tự Định. Ừ, đưa qua đây. Cúp máy được 5 phút thì chuông cửa vang lên. Anh ta mở cửa, Hiko mang theo máy tính tiến vào, ngồi trong phòng khách mở máy tính lên, mở đoạn video khách quốc của MK vừa mới lấy được, sau đó trực tiếp chuyển đến hình ảnh mộ Vivi lên sân khấu. Cô Tự Định đứng đằng sau anh ta nhìn, sau khi xem xong thì lên tiếng. Tua lại đi. Thì cô lại kéo trở lại đoạn đầu của video, mở lại một lần nữa, sau khi lặp lại rất nhiều lần mới nhìn không được mà hỏi. Anh cố, mộ Vivi này, chúng ta không nên có ý đồ gì đó với cô ta thì hơn. Mặc dù Phó Hàn Tranh không công khai quan hệ với bên ngoài, nhưng theo bọn họ điều tra thì Phó Hàn Tranh cực cưng chiều người bạn gái này. Hơn nữa, đây cũng là cô bạn gái đầu tiên của Phó Hàn Tranh. Nếu anh cố chỉ vì mộ Vivi có chút giống cô Vivi mà có ý đồ gì đó với người ta thì... Cô Tự Định không tiếp tục yêu cầu anh ta bật lại nữa, nhưng lại hỏi. còn thuốc không? Hiko lại nhíu mày. 2 giờ trước anh vừa uống xong. Từ sau khi cô Vivi chết đi, anh cố dần dần phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Nhưng rõ ràng 2 giờ trước anh ta mới uống thuốc, tại sao lại nhanh tỉnh như vậy? Cô Từ Định lắc lắc viên đá trong ly rượu, buồn bã mở miệng giống như nói cho Hiko nghe, lại giống như đang tự lẩm bẩm. Tôi mới vừa mơ thấy cô ấy, người cô ấy toàn máu, bảo tôi cứu cô ấy. Tôi muốn kéo cô ấy lại, nhưng mà không bắt được tay của cô ấy. Anh cố, nếu cô Vivi ở đây, cô ấy nhất định không hy vọng nhìn thấy anh như bây giờ. Hikio lại khuyên nhủ. Lúc trước người còn sống, anh xa rời cô, không chịu gặp mặt cô, thậm chí khiến bản thân không yêu cô nữa. Nhưng khi người không còn, anh ta lại giống như phát điên mà muốn tìm chút dấu vết cô để lại. Sớm biết không bỏ xuống được như thế, lúc trước cần gì phải cưỡng ép chính mình buông tay. Cô Từ Định lại thở dài. Cho tôi thuốc đi. Hugo bất đắc dĩ lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy 2 viên thuốc đặt lên bàn. Bác sĩ nói thuốc này uống nhiều sẽ tổn thương đến cơ thể. Cô Từ Định cầm lấy viên thuốc, dùng rượu để uống vào. Anh trở về nghỉ ngơi đi. Hugo đứng dậy gật đầu với anh ta rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô Từ Định buông ly rượu xuống, một mình ngồi trước máy tính. Một lần nữa mở đoạn video mộ Vivi lên sân khấu trình diễn ra. Chính anh ta cũng không biết mình muốn xem điều gì, nhưng lại không nhìn được muốn xem lại hình ảnh kia, cho dù biết rõ không phải người anh ta muốn thấy. Cũng mất ngủ giống như anh ta, còn có lặng nghiền ở phòng cách vách. Cô Từ Định hết lần này đến lần khác thất thố vì những chuyện liên quan đến cô Vivi. Điều này cũng làm cho cô ta càng ngày càng sợ hãi. Cô ta sợ hãi có một ngày anh ta sẽ biết được trái tim được ghép vào người cô ta rốt cuộc được lấy ra như thế nào. Nhưng mà cô Vivi đã chết ở trên đời này, ngoại trừ cô ta và mẹ cô ta cũng sẽ không có người thứ ba biết cô Vivi đã chết như thế nào. Sau buổi giới thiệu bộ sưu tập sừng hè mới của MK, quảng cáo của Vivi cùng người đại diện khu vực châu Á cũng chính thức được tung ra. Mặc dù trước đó mỗi lần tham gia hoạt động tuyên truyền, cô đều mặc sản phẩm mới chưa ra mắt của MK, đã có người suy đoán cô đã đá ảnh hậu Lan Nghiên lấy được vị trí người phát ngôn cho MK. Nhưng vì lúc đó bộ phim của cô chưa được công chiếu, nên MK chưa chính thức tuyên bố cô là người đại diện của toàn cầu. Martin muốn để tới lúc ra mắt bộ sưu tập mới của MK mới giới thiệu. Lúc này vừa vặn Mắt Ưng đã công chiếu một thời gian, đủ để nổi tiếng. Nhưng mà quảng cáo cô làm người đại diện toàn cầu của MK vừa ra, nhận phải công kích của fan Lan Nghiên ở trên mạng. Muốn nổi tiếng đến điên rồi, nữ thần của chúng tôi làm gì, cô ta đều muốn chen một chân vào. Nếu không phải vì cô ta thì ảnh hậu Lăng sẽ bị hủy hợp đồng với MK sao? Có thù oán gì cứ làm khó dễ nữ thần của chúng tôi vậy? Tất cả đều chỉ trích mộ Vivi cướp mất hợp đồng đại diện của ảnh hậu Lăng Nghiên. Nhưng mà bọn họ đã nhanh chóng bị fan của Vivi đánh trả. Haha, Vivi của chúng tôi có thể cướp được vị trí người đại diện của ảnh hậu 50 triệu, đúng là quá giỏi. Sau vụ phối âm tiếng vọng, Lăng Nghiên bỏ ra 50 triệu mua lại bản phối âm của mộ Vivi, ồn ào suốt một thời gian dài. Một số người đã tự đặt cho ảnh hậu Lăng Nghiên biệt hiệu ảnh hậu 50 triệu. Vivi của tôi là người nói vậy, có thể cướp được hợp đồng phát ngôn của phu nhân tương lai tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, thật sự là quá lợi hại mà. Theo tôi phân tích, ảnh hậu vui sướng ký hợp đồng làm người đại diện châu Á với MK, nhưng mà tầng cao của MK tinh mắt thấy Vivi xinh đẹp tuyệt trần, muốn mời cô ấy làm người phát ngôn toàn cầu. Thế là ảnh hậu 50 triệu tức giận, trực tiếp hủy hợp đồng với MK. Mấy người chữ Vivi nhà chúng tôi dùng quy tắc ngầm cướp hợp đồng chắc là bị thiểu năng rồi. Lăng Nghiên là vị hôn thê của Cố Tư Định, Vivi nhà chúng tôi chắc phải ôm đùi thần quốc dân Phó Hàng Tranh mới cướp được. Tầng trên à, tôi thấy cái đùi này Vivi nhà chúng ta có thể ôm được. Cướp bộ Vi Tranh cũng không tồi đâu. Kiều Lâm lướt quay bộ, nhìn thấy trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng thì bật cười. Lại còn cần mấy người bận tâm sao? Cái đùi kia sớm đã được đưa tới cửa cho cô ôm rồi. Anh ta đầu xong, nhìn Vivi đang nhắm mắt dưỡng thần trên xe, lại nói: em có biết fan của em đang ghép đời em và Phó Hạng Tranh không? Vivi mở mắt, thấy trợ lý còn đang ngủ, nhỏ giọng hỏi: bị chụp được à? Không phải, là fan của Lăng Nghiên. Đó là em ôm đùi ai đó mới cướp được hợp đồng làm đại diện của Lăng Nghiên. Fan của em nói trừ vì em ôm đùi Phó Hàn Tranh thì mới cướp được. Sau đó có người đặc biệt hiệu cho em và Phó Hàn Tranh là cướp bộ chính ủy, nghe cũng không tội chút nào. Kiều Lâm nói xong còn chia điện thoại cho cô xem đoạn bình luận được đề nghị tạo cướp bộ kia. Chỉ là cướp một hợp đồng của Lan Nghiên mà thôi, tự bọn họ cũng cướp được, cần gì sếp lớn ra tay. Vì Vì vỗ ngực, đúng là hù chết cô, còn tưởng rằng có người chụp được cô và Phó Hàn Tranh hẹn hò. Vậy à? Kiều Lâm mở iPad xem lịch trình. Trở về em có thể nghỉ ngơi 4 ngày, trong khoảng thời gian này chỉ phải làm 2 việc tại thủ đô thôi. Từ lúc biết quan hệ của cô và ông chủ, anh ta điền phân phó của cậu ba làm việc một thời gian thì phải để cho cô quay về thủ đô nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không thì thời gian dài không gặp được bạn gái, ông chủ lớn sẽ có ý kiến. Ừ, Vì Vì nhắm mắt dưỡng thần. Buổi tối, đoàn người đón máy bay trở về. Khi trở lại thủ đô cũng đã là buổi sáng. Cô trở lại biệt thự Thuyền Thủy. Phó Hàn Tranh vừa mới rời giường chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cô phong trần mệt mỏi trở về thì có chút kinh ngạc. Không phải buổi chiều mới trở về sao? Em đổi giờ. Vì Vì nói xong ôm lấy người chuẩn bị ra cửa không buông tay. Phó Thời Khâm vừa thấy cô trở về, nụ cười trên mặt lập tức bí xị. Cô không trở lại, anh trai anh ta còn có thể biến Nhớ Nhung thành động lực làm việc. Cô vừa trở về, anh sẽ trầm mê sắc đẹp, công việc thì ném cho anh ta, thức ăn cho chó cũng ném cho anh ta. Quả nhiên, 2 phút sau nghe được thánh chỉ của anh trai nhà mình. Em đến công ty trước đi, hội nghị dời đến 1 giờ sau. Em biết rồi. Phó Thời Khâm biểu môi, cam chịu cầm cặp công văn đi làm trước, không cho bọn họ đi làm muộn. Chính anh đi muộn thì coi là hợp tình hợp lý. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn Vi Vi, người đang mệt mỏi dựa vào lòng anh, lại cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ăn một chút gì nha. Vi Vi gật đầu, đi theo anh vào phòng ăn, vực dậy tinh thần ăn một bát cháo. Hay là em đi làm với anh? Nếu không em cùng anh đi làm. Bởi vì còn chiếu, ngay cả Tết Nguyên Tiêu và lễ tình nhân, cô cũng không ở bên cạnh anh, khó khăn lắm mới trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Anh còn phải đến công ty để làm việc. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô, đưa cô về phòng ngủ. Em ở nhà ngủ một giấc thật ngon đi, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút. Cô bay suốt đêm về, chắc chắn là ngủ chưa đủ giấc. Anh không thể để cô đến công ty ngủ ở ghế sofa được. Vì Vì lại ôm eo anh không buông. Anh không ngủ với em ạ. Em ngủ thì anh mới đi, Phó Hàn Tranh nói. Lúc này Vì Vì mới thỏa hiệp, lên giường nằm xuống. Kết quả không đến 10 phút thì liền ngủ. Phó Hàn Tranh gọi cô 2 tiếng không thấy trả lời, anh xác định cô đã ngủ, liền hôn lên trán cô một cái, lúc này mới ra cửa đến công ty họp. Vừa đến công ty, liền liên tiếp mở 3 cuộc họp, thở cũng không cho người ta thở một hơi. Thật vất vả mới có 10 phút nghỉ ngơi, mấy vị cao tầng ở công ty lại hỏi Phó Thời Khâm. Cậu Hai à, hôm nay tổng giám đốc Phó tâm tình không tốt sao? Nếu không tự nhiên sao anh lại ngược bọn họ đến như vậy? Vừa đến công ty liền không ngừng họp, đầu bọn họ cũng sắp nổ tung rồi. Phó Hàn Khâm tức giận nói. Tâm tình anh ấy tốt quá nên mới thế. Anh ấy làm như vậy là muốn nhanh chóng làm xong việc để về nhà với bạn gái, cho nên mặc kệ bọn họ sống hay chết. Anh ta còn họp xong phải xử lý một đống công việc, buổi tối còn phải tham dự một buổi tiệc hậu anh. Chỉ mong một Vì Vì trở về, nhưng đừng ở lại quá lâu, bằng không anh ta sẽ bị anh trai anh ta ngược đến chết mất. 2 tháng này cô bận rộn, anh trai anh ta làm việc miễn bàn có bao nhiêu chịu khó, cuộc sống của anh ta có bao nhiêu thoải mái nhẹ nhàng. Vì thế thừa dịp thời gian đi toilet, anh ta lặng lẽ gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Phó lão Tam à, gần đây chị dâu của chúng ta có nhiều việc không? Phó Thời Dịch: Không ít. Em có thể sắp xếp cho chị dâu nhiều hơn một chút, trợ giúp cho sự nghiệp diễn xuất của cô ấy không? Phó Thời Khâm uyển chuyển mà nói. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy liền hừ lạnh một tiếng. Phó Tiểu Nhị, có phải anh muốn chị dâu bận rộn để anh có thể không cần tăng ca hộ anh cả không? Em sắp xếp nhiều việc cho chị dâu, anh cả không gặp được người nhất định sẽ quay ra gây sự với em. Anh tưởng bở à? Từ cùng một bụng mẹ chui ra, sao anh ta lại không biết tính toán của Phó Thời Khâm? Anh ta cứ gọi điện thoại như vậy, khẳng định bộ Vì Vì trở về, anh ta lại phải tăng ca mệt như chó. Phó Thời Khâm thấy mục đích của mình bị nhìn thấu. Coi như anh chưa nói gì đi. Lúc anh trai anh ta không có bạn gái, cuộc sống của anh ta hạnh phúc đến cỡ nào, công việc thoải mái, cuộc sống cũng thoải mái, mỗi tuần đều có thể ra ngoài ăn ngon. Mỗi một ngày anh ăn nhiều như vậy, anh không tăng ca, không thấy phụ lòng của chúng ta sao? Phó Thời Dịch lại lải nhải. Cút đi, nếu không phải em bỏ chạy thì anh không làm nhiều như vậy sao? Phó Thời Khâm lại quát lên. Hiện tại anh ta phải làm nhiều như vậy, một nửa bởi vì anh trai anh ta yêu đương, hơn phần nửa còn lại đều vì tên chó chết Phó Thời Dịch này chạy vào giới giải trí, làm hại anh ta không thể không làm cả việc của nó. Phó Thời Khâm đi vệ sinh lại bị Từ Khiêm thông báo tới văn phòng của Phó Hàn Tranh. Anh, có việc gì sao? Phó Hàn Tranh cúi đầu làm việc trong khi giao phó công việc anh ta cần phải chú ý. Đây là vấn đề cần nói rõ trong cuộc họp tới. 2 giờ sau, người của công ty Lucy sẽ đến đưa tài liệu và văn kiện, bảo Từ Khiêm mang về cho anh. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, cách giờ tan làm vẫn còn 2 giờ. Anh đi luôn sao? Phó Hàn Tranh cầm lấy áo khoác âu phục cùng chìa khóa. Vì bị cảm, anh trở về xem thế nào. Phó Thời Khâm lập tức lộ vẻ mặt không luyến tiếc cuộc đời nhìn anh mình rời đi. Bỏ đi, anh ta chính là một đứa em trai hời được nhặt về từ bãi rác. Vì cũng không nghĩ tới, mình ngủ một giấc tỉnh dậy liền bị cảm mạo và phát sốt. Vốn dĩ cô muốn tìm thuốc cảm uống, chờ Phó Hàn Tranh trở về mới nói. Ai ngờ cô không tìm được thuốc ở trong nhà, nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy giọng cô không đúng lắm, cúp điện thoại, không đến một giờ đã trở lại. Vừa vào nhà, liền thấy cô bọc áo tròn mỏng, ôm gói, nằm ở sofa mờ mờ màng màng sắp ngủ. Khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng một cách bất thường. Phó Hàn Tranh đến gần, duỗi tay đặt lên trán cô, cảm giác được nhiệt độ không bình thường thì nhíu mày. Đứng dậy đi, chúng ta đi bệnh viện. Vì miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy anh trở về liền giơ tay. Em không có sức, anh bế em đi. Phó Hàn Tranh cũng không từ chối, bế cô lên xe, cài dây an toàn, gọi điện thoại cho Hà Trì xong mới lái xe đến bệnh viện. Vì phát sốt, bọn anh tới đó một chuyến. Em tan làm đi hẹn họ rồi, em gọi bác sĩ Thành qua đó nhé. Phó Hàn Tranh, tan làm thì quay trở lại. Hà Trì, em đang hẹn họ mà anh có thể có một chút nhân tính được không? Cảm mạo thôi mà, cần em phải tới sao? Đường đường là viện phó mà anh ta phải tới khám cảm xúc cho bạn gái anh sao? Phó Hàn Tranh, không cần thì nuôi em làm gì? Hà Trì cắn răng, giờ em lập tức trở về đi tiếp giá đây, có được chứ? Ai bảo anh bỏ tiền cho anh ta đi du học? Ai bảo anh bỏ vốn mở phòng thí nghiệm cho anh ta? Ai bảo hiện tại người sinh bệnh chính là tâm can bảo bối của anh? Có chút cảm vặt cũng phải đích thân anh ta ra tay. Nếu không, ông chủ mà mất hứng, không giúp phòng thí nghiệm của anh ta thì làm sao? Phó Hàn Tranh nhận được câu trả lời của Hà Trì, vừa lòng cúp điện thoại. Quả nhiên, khi bọn họ đến bệnh viện, Hà Trì đã chờ ở đó. Vừa thấy cô gái tựa vào lòng anh, mặt đỏ lên vì sốt, thì cầm nhiệt kế đưa cho anh. Này, tự anh làm đi. Nói xong, anh ta xoay người sang chỗ khác, lại lải nhải. Bị cảm do đổi mùa. Hơn nữa, gần đây cô ấy làm việc nhiều lại nghỉ ngơi không tốt, hệ miễn dịch giảm xuống, bị sốt tí thì có gì ngạc nhiên đâu. Trời ơi, vất vả lắm anh ta mới tán được một cô em, vốn đang nói chuyện hàng sai, toàn bộ đều bị anh phá hỏng. Phó Hàn Tranh đặt nhiệt kế cho cô xong. Nước. Hạ Trì không cam tâm đi rót nước ấm, đưa đến bên mép giường, lại chế nhạo. Hai người có thấy phòng bệnh này quen mắt không? Phó Hàn Tranh không để ý anh ta, cầm cái ly đưa cho Mộ Vi uống nước. Hạ Trì ngồi xuống lại nhắc nhở. Lần đầu tiên anh đưa cô ấy vào bệnh viện là căn phòng này. Cây lận thiếu chút nữa hai người chơi xe chấn đấy. Vi đang uống nước, nghe được những lời này liền hò đến sặc sụa. Phó Hàn Tranh vỗ lưng cho cô, lấy khăn tay lau cho cô, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Trì ngồi trên sofa. Lưỡi của em dài quá ạ. Hạ Trì bịt miệng lắc đầu. Không phải anh ta định cho anh thành người câm luôn chứ? Qua một lúc lâu, anh ta chỉ Vi khoa tay múi chân một hồi. Phó Hàn Tranh nhíu mày nói chuyện. Hà Trì, nhiệt kế được rồi. Phó Hàn Tranh lấy nhiệt kế đưa cho anh ta, lại nhìn Vi hỏi. Khi em dậy đã ăn gì chưa? Vi lắc đầu, cổ họng đau rát làm cho cô không muốn nói chuyện. Sau khi nhìn nhiệt kế, Hà Trì lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm cùng với bình truyền dịch tới. Từ cắm kim truyền dịch cho Vi xong, lại cười tủm tỉm hỏi. Kim cũng cắm rồi, thuốc cũng lấy tới, không còn chuyện gì nữa, em có thể đi chứ? Không thể, Phó Hàn Tranh nói. Nhỡ đầu lát nữa không hạ sốt thì sao? Em ở trong này sẽ ảnh hưởng đến hai người nói chuyện yêu đương. Hà Trì lấy lòng cười hì hì. Lúc này trở về, anh ta còn có thể tiếp tục nói chuyện với em gái kia. Không ảnh hưởng, Phó Hàn Tranh nói xong lấy thuốc trà cho Vivi uống. Hà Trì ngồi trên ghế sofa nghiến răng. Rốt cuộc anh gọi anh ta đến để khám bệnh hay xem bọn họ show ân ái đây? Không hề ngoài ý muốn, 2 giờ tiếp theo Hà Trì bị bắt ở lại phòng bệnh tiếp nhận vô số bát thức ăn cho chó. Vivi nằm truyền dịch trên giường bệnh, Phó Hàn Tranh liền nắm tay của cô ngồi bên cạnh giường canh giữ. Lúc thì sờ trán xem cô đã hạ sốt chưa, lúc thì bảo người trong nhà làm cháo mang lại đây cho cô, bón cho cô một bát. Mãi cho đến khi Phó Thời Khâm từ khiêm đưa văn kiện cần ký tên lại đây, rốt cuộc anh mới dừng lại. Nhìn xem, chị dâu nhà cậu nhận được đãi ngộ gì từ anh cậu? Cậu và Phó Thời Dịch là đãi ngộ gì? Đau lòng không? Hà Trì nhớ rõ, khi Phó Thời Khâm gãy chân nằm bệnh viện, anh chỉ gọi điện thoại bảo anh ta đến chữa cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Dịch bị viêm ruột thừa, anh cũng vội vàng gọi một cuộc điện thoại bảo anh ta cắt đi là xong. Hiện tại bạn gái chỉ cảm mạo thì bỏ hết mọi chuyện để đến đây chăm. Chúng tôi đã sớm nhìn thấu, chúng tôi là em trai Nhạc Được, chỉ có bạn gái anh ấy mới là người thân, Phó Thời Khâm tự hiểu lấy mình mà nói. Hạ Trì đồng tình vỗ vỗ vai của anh ta, nhỏ giọng thì thầm, tha thứ cho anh ấy đi, dù sao chưa bao giờ gặp gỡ được phụ nữ. Trước kia đúng là Phó Hàn Tranh không có hứng thú với phụ nữ, nhưng sau khi anh ấy có hứng thú với một Vivi liền rải thức ăn cho chó tới mức không còn nhân tính. Phó Thời Khâm không lên tiếng nhưng lại đồng ý gật đầu. Ở phương diện phụ nữ, anh trai anh ta chưa kịp trải mùi đời đã bị mộ Vivi bắt vào tay rồi. Hai người coi tội là mắt điếc tai mù ạ. Vivi vẫn luôn bởi vì giọng không thoải mái cho nên mới không nói lời nào, nghe thấy hai người khe khẽ nói nhỏ hầm hừ thì lên tiếng. Hạ Trì sờ lỗ tai lại chột dạ nói, chúng tôi đang nói hai người trời sinh một đôi, vô cùng xứng đôi đấy. Nếu tình cảm tốt như vậy thì hai người nên nhanh chóng sinh cho họ một đứa con để chơi đi. Rõ ràng các anh đang nói xấu bạn trai tôi, Vivi lại nói. Cô còn chưa nói xong, Hà Trì và Phó Thời Khâm đồng thời nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh. Chúng tôi thật sự không nói gì cả, Hà Trì giơ tay lên thề. Phó Thời Khâm lại giơ một ngón tay chỉ vào Hà Trì đứng bên cạnh. Anh, chính cậu ta nói, cậu ta nói anh chưa thấy qua phụ nữ đã bị chị dâu bắt giam, không có tiền đồ. Hà Trì quay đầu nhìn Phó Thời Khâm đang bán đứng mình. Được lắm, Phó Tiểu Nhị, bán đứng anh ta thì thôi đi, còn dám thêm mắm dặm muối, châm ngòi thổi gió, sợ là thiên hạ không loạn sao? Vừa rồi, rõ ràng cậu còn đồng tình, sao giờ cậu đi bán đứng tôi hả? Tôi đồng ý từ khi nào? Phó Thời Khâm trưng vẻ mặt vô tội mà hỏi lại Hà Trì. Cậu gật đầu. Phó Thời Khâm giật giật cổ áo. Xương cổ của tôi không thoải mái, không thể cử động cổ một chút có được sao? Cậu... Hà Trì chán nản. Chẳng phải vì lần trước anh ta và Phó Thời Dịch trói tên này lại, xuống tay có chút tàn nhẫn, vừa tóm lại được cơ hội liền trả thù anh ta. Phó Hàn Tranh gục mắt xuống tiếp tục ký tên, không nhanh không chậm nói. Luận văn thực nghiệm nghiên cứu mới của em hình như cũng không có tiền đồ gì, quên đi, không cần làm nữa. Tổng giám đốc Phó à, tổng giám đốc Phó, công và tư rõ ràng một chút đi, em chưa hề nói điều gì cả, đều là Phó Tiểu Nhị bịa đặt. Em chỉ nói anh chưa từng thấy qua phụ nữ, cái khác không phải em nói. Cậu ta còn có thể quá hơn em nhiều, vừa rồi trên WeChat cậu ta còn nói anh trầm mê sắc đẹp, tuyệt đối là hùng quân. Phó Thời Khâm sợ hãi trừng mắt nhìn Hà Trì đang cho Phó Hàn Tranh xem ảnh chụp màn hình WeChat. Vivi cầm cốc nước uống một ngụm, nhìn hai người đang bán đứng lẫn nhau. Nhóm của bọn họ từng muốn cùng nhau lật đổ Phó Hàn Tranh, kết quả lúc chơi khăm nhau thì ai cũng tàn nhẫn. Sau khi Hà Trì và Phó Thời Khâm chơi khăm nhau trước mặt Phó Hàn Tranh được một lúc thì quyết định tuyệt giao một tháng, ai để ý sẽ làm cháu người kia. Mãi đến khi trời tối đen vì hạ sốt, Phó Hàn Tranh mới đưa cô trở về biệt thự Thiên Thủy. Vừa vào cửa, anh trực tiếp bắt cô về phòng ngủ chính trên tầng nằm, lấy nước ấm cho cô rồi lại hỏi, em muốn ăn gì? Vì lắc đầu, cổ họng đau không nói được, cô chẳng thèm ăn chút gì cả. Phó Hàn Trạch nhìn dáng vẻ ủ rũ vì bệnh của cô, tự trách thở dài. Sáng sớm cô trở về, anh đã mơ hồ cảm thấy giọng cô có chút khàn khàn, còn cho rằng do buổi tối cô nghỉ ngơi không tốt nên mệt. Kết quả anh mới đi công ty làm được nửa ngày, bệnh tình liền trở nên nặng thêm. Để người làm ít cháo cho em, không thể không ăn cơm được. Vì vị bất đắc dĩ gật đầu, ôm gói ngồi đó. Anh còn phải đi làm sao? Anh ăn cơm cùng em trước đã, Phó Hàn Trạch nói. Thật ra có một đống công việc đang chờ anh, ngày mai còn phải đi công tác ở nước ngoài. Nhưng vì muốn gặp anh nên cô mới đẩy nhanh tiến độ công việc mà bị bệnh. Nếu bỏ lại cô để đi làm thì anh lại thấy đau lòng vô cùng. Bởi vì cô ốm nằm trên giường, hai người không xuống tầng ăn cơm mà để người làm đưa bữa tối lên tầng. Vì vị bê bát cháo ăn một lúc lại bỏ xuống không muốn ăn nữa. Phó Hàn Trạch thở dài, buông bát đũa, bưng cháo của cô lên, sau đó múc từng thìa mà bón cho cô. Vì vị lại liếc mắt nhìn. Em không muốn ăn. Một chút thôi mà, Phó Hàn Trạch lại kiên nhẫn khuyên bảo. Vì vị nhìn anh một lúc mới ngoan ngoãn ăn mấy miếng. Em muốn ngủ một lát. Được, Phó Hàn Trạch đỡ cô nằm xuống, cờ người làm lên thu dọn đồ ăn. Nhìn thấy cô nhắm mắt ngủ, anh mới tới phòng làm việc xử lý công việc. Nhưng mà chân trước anh vừa đi ra khỏi cửa, sau lưng người đang ngủ liền mở mắt, ôm gói của mình nhàm chán thở dài. Khó khăn lắm mới kết thúc công việc trở về, cô đương nhiên muốn anh ở cùng cô. Nhưng cô lại không muốn làm chậm trễ công việc của anh, nên đành phải nói bản thân muốn đi ngủ, chứ thực ra cô không muốn ngủ chút nào. Một mình ở trong phòng đợi 2 giờ, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chạy tới gõ cửa phòng làm việc dò hỏi. Chú Phó à, rốt cuộc anh còn phải làm bao lâu nữa? Phó Hàn Trạch nhíu mày, vẫy vẫy tay gọi cô đi vào. Không phải nói là buồn ngủ sao? Vì vị tới sofa tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Nhớ anh quá nên không ngủ được. Khóe miệng của Phó Hàn Trạch cong lên một chút, rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia. Từ cuộc điện thoại của hai người, cô nghe được anh đang hoãn lại chuyến đi công tác nước ngoài vào ngày mai. Đợi anh cúp máy, cô mới nói. Anh dẫn em đi công tác đi. Em đang bị bệnh mà, Phó Hàn Trạch trầm giọng nói. Vậy anh muốn để em ở nhà một mình sao? Vì vì xị mặt. Phó Hàn Trạch, buổi sáng anh đi, buổi tối sẽ trở lại. Ngày mai em nhất định sẽ khỏi bệnh, cùng đi đi. Vì vì lại đảm bảo. Nếu em thật sự khỏe lại thì có thể. Phó Hàn Trạch bất đắc dĩ thỏa hiệp, theo thói quen cúi người xuống muốn hôn cô. Vì vì vươn tay che miệng anh lại. Đừng hôn, sẽ lây bệnh đó. Phó Hàn Trạch lấy tay cô ra, khẽ hôn lên trán cô. Qua 2 ngày, bệnh cảm của Vì Vì đã đỡ hơn không ít. Phó Hàn Trạch không định mang cô đi, nhưng lại không chống đỡ được các chiêu làm nũng chơi xấu của cô, đành phải mang theo cô. Khi anh đi họp bên đối tác, Vì Vì bị cưỡng chế ở lại khách sạn nghỉ ngơi 1 ngày. Nói đến cũng kỳ quái, ở thủ đô vài ngày đều không khỏi cảm, vừa đến bên này liền nghỉ 1 ngày khỏi ngay. Sau khi hoàn thành công việc, Vì Vì yêu cầu Phó Hàn Trạch ra ngoài hẹn hò. Ở gần khách sạn có một giáo đường nhỏ, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, thấy được một đôi vợ chồng đang cử hành hôn lễ ở giáo đường. Vì Vì đứng im một lúc lâu, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Hàn Trạch à, chờ em 20 tuổi, chúng ta kết hôn đi. Phó Hàn Trạch kinh ngạc, trong lúc nhất thời chưa hồi phục lại tinh thần. Em nói gì? Khóe miệng của Vì Vì hiện lên ý cười sáng lạn. Cô lại nói, em nói chờ em qua sinh nhật 20 tuổi chúng ta kết hôn đi. Sắp tới anh chắc chắn nhận được tin tức mà sư phụ làm, anh sẽ biết cô Vì Vì đã chết mà cô cũng có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Trạch chậm rãi hiện lên một nụ cười vui sướng. Được, đến sinh nhật 20 tuổi của cô còn nửa năm nữa. Nhưng mà so với việc luôn lảng tránh chuyện hôn nhân của bọn họ lúc trước, thì giờ cuối cùng cô cũng cho anh một mốc thời gian xác định. Chỉ có điều anh chợt thấy nửa năm này có vẻ hơi dài. Vì Vì nắm chặt tay anh, nhìn hội trường hôn lễ náo nhiệt trong giáo đường, trong mắt khó nén được sự hâm mộ. Phó Hàn Trạch nhìn cô, chúng ta cùng kết hôn trong nhà thờ. Chỉ cần kết hôn với anh, đi đâu kết hôn cũng được cả. Vì Vì cười. Trong mắt Phó Hàn Trạch chứa ý cười ôn nhu, Nghe cô nói vậy, anh dừng bước. Em mà còn trêu anh nữa thì bây giờ về tổ chức hôn lễ luôn đấy. Vì vì nghịch ngợm chu môi, hôn lên môi anh một cái. Phó Hàn Tranh à, tại sao anh có thể làm cho em thích anh đến như vậy? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vì sao lại không thể? Vì vì chui đầu vào lòng anh, buồn buồn thì thầm. Cho em nhiều ngon ngọt như vậy, em sẽ không thể chịu được khổ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Em không cần phải chịu khổ nữa. Người phụ nữ của anh đương nhiên phải được nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều vô hạn, làm sao có thể chịu khổ được. Hai người tản bộ trên đường, mãi cho đến khi Từ Khiêm gọi điện thoại thúc giục mới lưu luyến không rời đến sân bay về nước. Từ nước A về nước, Phó Hàn Tranh kết thúc công việc, Vì Vì lại bắt đầu đi làm. Vừa về nước, cô liền cùng Phó Thời Dịch gặp mặt Ngôn Hồng, biên kịch bộ phim Hồi Sóc Quay. Ngôn Hồng là một nhà văn nhỏ, rất giỏi phân tích bản chất con người trong tác phẩm của mình. Những năm kia cô nghiên cứu điện ảnh vì Mộng Trường Sinh liền biết, những bộ phim chân chính đã động lòng người là những bộ phim đào sâu vào phân tích nhân tính. Cho nên, cô cần một nhà văn như vậy mới giúp cô hoàn thành kịch bản. Lúc trước, Ngôn Hồng đã đưa bọn họ một bản thảo. Mặc dù có ít tì vết, nhưng đại đa số những ý tưởng và dàn ý đều khiến cô vô cùng hài lòng. Vừa chạm mặt, cô còn chưa kịp nói gì, Phó Thời Dịch đã trực tiếp bỏ kính râm xuống nói. Kịch bản này có quá ít nhân vật, bối cảnh không đủ lớn, sao có thể quay được một tác phẩm như vậy? Vì Vì nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái, Phó Thời Dịch hậm hực mà ngậm miệng lại. Vậy cô nói đi, tôi cầm miệng. Tôi cực kỳ hài lòng với ý tưởng của kịch bản, chẳng qua còn một vài nơi cần sửa đổi. Vì Vì nói xong đưa kịch bản qua. Có những gì cần sửa đổi tôi đều viết trong này. Phó Thời Dịch nghe vậy thì không thể tin được mà nhìn cô. Không phải chứ, kịch bản này quá ít nhân vật, hơn nữa đều là nhân vật nhỏ, cảnh diễn cũng quá ít. Anh ta chưa từng thấy qua kịch bản nào như vậy. Như vậy có quay xong cũng không đủ hấp dẫn người khác. Bộ phim hai chân chính không quan tâm đến nhân vật và nhiều cảnh hay ít cảnh, mà kịch bản và diễn viên có thể thể hiện được nó là bao nhiêu. Bây giờ có quá nhiều bộ phim có bối cảnh lớn, dàn diễn viên khổng lồ, đốt một đống tiền, nhưng chẳng thể khiến người xem hiểu được vì rốt cuộc bộ phim muốn nói tới điều gì. Vậy nên cô cần một bộ phim chi phí thấp, lại là thể loại trước nay chưa từng ai quay. Phó Thời Dịch gãi gãi lỗ tai, nghe ra hình như cũng có chút đạo lý. Sau đó, Vì Vì và Ngôn Hồng bàn bạc việc sửa kịch bản, Phó Thời Dịch không hề xen lời. Ngôn Hồng cứ tưởng cô chỉ là một diễn viên mới nổi, ngạo mạn muốn quay một bộ phim mà tự mình đạo diễn. Lại không ngờ cô sẽ nghiêm túc đọc kịch bản như vậy, còn có thể đưa ra nhiều ý tưởng mà anh ta chưa từng nghĩ đến. Đây thật sự chỉ là một diễn viên mới 19 tuổi thôi sao? Vì Vì bàn bạc phương hướng sửa chữa kịch bản với Ngôn Hồng, bàn bạc công tác chuẩn bị quay phim với Phó Thời Dịch, đến hơn 9 giờ tối mới trở về biệt thự Thiên Thủy. Hơn nữa, sáng sớm hôm sau cô còn bay tới nước ép để tham gia liên hoan phim. Khi cô đang thu thập hành lý, Phó Hàn Tranh ngồi cạnh nhìn, mặc dù không nói gì, nhưng biểu tình của anh đã vô cùng không vui. Vì Vì thu dọn đồ đạc xong, đến gần anh, nghịch ngợm hỏi. Bạn trai của một Vì Vì, anh Phó Hàn Tranh, anh đang không vui sao? Có một bạn gái coi khách sạn là nhà như vậy, anh nên vui vẻ ạ. Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi vào lòng anh, nặng nề thở dài. Vì Vì cười gượng. Tháng này cô mới trở về nhà một lần, trở về vài ngày liền chạy, hình như có chút không xứng chức bạn gái. Công việc tháng này hết rồi, sắp tới em cần phải quay bộ phim đã lên kế hoạch kia. Em sẽ có rất nhiều thời gian ở thủ đô cùng anh. Mặt ừng được chiếu ở nhiều liên hoan phim mới, cô phải xuất hiện để làm quen, sau này còn mang phim của mình tới. Cũng được, đến khi đó thiết kế của Mở Liên cũng sẽ xong. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì, thiết kế gì? Gần đây cô không tìm Mở Liên để thiết kế cái gì cả. Áo cưới. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì nghe xong còng mại mà cười. Chú Phó à, anh cứ gấp gáp như vậy sao? Em cũng không chạy đâu mất mà. Em muốn tổ chức hôn lễ ở chỗ nào? Phó Hàn Tranh tiếp tục hỏi. Mặc dù nói là còn nửa năm, nhưng nghĩ đến việc phải chuẩn bị đủ kiểu, thời gian nửa năm dường như không đủ. Vì Vì cười khẽ. Chờ em trở lại, chúng ta bàn bạc có được không? Sáng mai cô phải đi, anh lại thương lượng chuyện nửa năm sau với cô. Phó Hàn Tranh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, nỉ non. Anh đã không kịp chờ em trở thành mẫu phó rồi. Rõ ràng người ngay trước mắt anh, quan hệ của bọn họ ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn kia thì không khác gì hai vợ chồng, nhưng mà anh lại rất khát vọng nhận được nó. Vì Vì liền bật cười. Phó Hàn Tranh, rốt cuộc em có cái gì tốt cơ chứ? Cô cũng thường suy nghĩ, rốt cuộc cô có điểm nào đáng để anh quý trọng nâng niu như thế. Phó Hàn Tranh cười khẽ, giơ tay vỗ về sườn mặt của cô, ánh mắt thâm tình mà ôn nhu. Chỗ nào cũng tốt cả. Bất kể là cô nghịch ngợm, dảo hoạt hay là dịu dàng đáng yêu, cho dù cô chọc anh tức giận, đều tốt đẹp tới mức anh không thể nói ra được khuyết điểm nào cả. Vì Vì nghe vậy thì cười tít mắt, lại hỏi. Chú Phó à, gần đây có phải anh lén đọc bách khoa toàn thư về những lời tán tỉnh không? Tán tỉnh không ngừng, không trùng một câu nào cả. Phó Hàn Tranh bật cười. Nếu là trước kia, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ để ý một cô gái đến như vậy, còn sẽ nói những lời thế này. Nhưng mà chỉ cần nói với cô thì giống như hạ bút thành văn mà thốt lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh cố ý dậy sớm hơn ngày thường một tiếng, đưa cô tới sân bài tụ họp với Kiều Lâm. Sau khi đăng ký xong, Kiều Lâm vô cùng bi thương mà than thở. Ngày mai liên hoan phim mới bắt đầu, ngày mai chúng ta qua cũng kịp, tại sao phải đi sớm như vậy? Em muốn gặp bậc thầy điện ảnh mô phim, nhờ ông ta tham gia bộ phim mới của chúng ta. Vì Vì nói ra mục đích của mình. Sắp tới sau khi hoàn tất các công việc trong lịch trình, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới. Không giống trước kia khi đóng phim của người khác, lần này cô phải làm đạo diễn lại làm diễn viên, còn phải lựa chọn diễn viên thích hợp. Chuyện phải làm thật sự quá nhiều. Muffin Kelvin là bậc thầy của bộ phim điện ảnh nổi tiếng quốc tế. Mời ông ta tham dự bộ phim mới của bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội thắng Mộng Trường Sinh 2. Bọn họ tới nước ép đã là gần trưa. Ba người tới khách sạn nghỉ ngơi mấy giờ. Buổi chiều, Vì Vì liền đi thăm hỏi ông Kelvin. Mặc dù Kelvin không xác định rõ mình sẽ tham gia, nhưng nghe nói tổng thể bộ phim của cô, ông ta tỏ ra rất hứng thú, nói rằng sẽ tới nước Tề khi bắt đầu bấm máy. Việc này đối với cô mà nói là thành công một nửa. Cô cùng Kelvin rời khỏi quán cà phê, lại không hẹn mà gặp được cô Từ Đình và Lăng Nghiên. Cô Từ Đình thấy cô không hề thất thố giống như ở hậu trường show thời trang của em Khay lần trước, chỉ là lịch sự gật đầu với cô một cái, biểu hiện rõ vẻ ưu nhã thần sĩ quý tộc của nước A. Lăng Nghiên nhìn thấy cô, nụ cười có chút lạnh nhạt. Cô Mộ cũng đến tham gia liên hoan phim sao? Mộ Vì Vì mới đóng hai bộ phim điện ảnh, đã bước vào hàng ngũ diễn viên hàng đầu của nước Tây. Lúc trước lại lấy được hợp đồng đại diện toàn cầu của em Khay, hiện tại cũng khá nổi tiếng trong giới thời trang. Cô còn bị Muse từ chối, không lấy được hợp đồng đại diện nào ra hồn. Gần đây chỉ chuyên tâm chuẩn bị quay Mộng Trường Sinh 2 ở nước A. Không nghĩ tới, nhận lời tham dự liên hoan phim lại đụng phải cô. Mắt ưng được đề cử nên tôi đến đây. Vì Vì cười khẽ. Không nghĩ cũng biết, cô Từ Đình là cùng Lăng Nghiên tới tham dự liên hoan phim. Khi đó thì giả vờ nhớ mãi không quên cô, nhưng mà đối với Lăng Nghiên, anh ta ngược lại là che chở yêu thương vô cùng. Như vậy, hẹn gặp lại ở liên hoan phim ngày mai. Lăng Nghiên cười cười, kéo cô Từ Đình vào quán cà phê. Vì Vì cùng Kelvin rời khỏi quán cà phê, ở cửa chào nhau, rồi ai về nhà người nấy. Cô trở lại phòng khách sạn, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, mới vừa nhấc máy, Kiều Lâm liền gọi tới. Lễ phục bên em Khay đã đưa tới, em xuống đây thử một chút, có chỗ không vừa còn kịp sửa lại. Ừ, em xuống ngay đây. Vì Vì cầm lấy thẻ phòng, chuẩn bị đi xuống tầng đến phòng anh ta, vừa đi qua góc hành lang lại đụng phải hai người phục vụ khách sạn đẩy xe thức ăn. Sorry, cô nói xin lỗi, cúi người nhặt thẻ phòng của mình lên, nhưng mà cúi người xuống mới phát hiện trên bàn ăn này không phải đồ ăn mà là súng. Gần đây ở phía bắc nước ép từng có bọn khủng bố tập kích, có lẽ nào bọn chúng muốn làm một vụ ở liên hoan phim. Trong lòng cô căng thẳng, trấn định nhặt thẻ phòng mình lên, đi ngang qua hai người. Vừa đi vào hàng máy, vừa gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Chúng ta ra ngoài ăn cơm, hiện tại đi xuống sảnh tập hợp đi. Kiều Lâm khó hiểu. Bọn anh vừa ăn xong, mới trở về. Cứ như vậy đi, tập hợp ở sảnh, nhanh lên. Vì Vì lại một lần nữa lặp lại. Mặc kệ hai người kia có chuẩn bị tập kích hay không, những người có mang theo vũ khí như vậy ở trong khách sạn, nơi này đã không còn an toàn nữa. Chỉ cần rời khỏi khách sạn, chắc chắn vệ sĩ của Phó Hàn Tranh có thể bảo vệ bọn họ an toàn rời khỏi đây. Kiều Lâm không hiểu ra sao, nhưng nghe giọng cô gấp như vậy, tưởng rằng cô chưa ăn cơm. Đi, anh lấy ít đồ, lập tức xuống ngay. Vì Vì đang cướp điện thoại của Kiều Lâm để gọi điện thoại báo cảnh sát địa phương, thì đi qua hành lang sau lưng của cô lại truyền đến tiếng súng. Cả người cô run sợ. Kiều Lâm ở đầu bên kia điện thoại cũng ngây ngẩn. Đó là tiếng gì vậy? Vì Vì quay đầu nhìn, khách ở tầng này nghe thấy tiếng súng cũng rối rít đi ra, chuẩn bị xuống tầng trốn. Nhưng mà tiếng súng lại vang lên liên tiếp ở hành lang, tiếng thét chói tai của nhóm khách vang vọng cả tầng khách sạn. Cô quyết định từ bỏ thang máy đi cửa thoát hiểm, nhưng không xuống được tầng mà là đi lên. Nếu những người này đã bắt đầu, khẳng định sẽ từ tầng trệt đều đã có người của bọn họ. Kiều Lâm, mang tiểu tử trốn đi, di động để im lặng, đừng ra ngoài, cũng đừng phát ra tiếng. Em thì sao? Em đang ở đâu? Kiều Lâm vừa nghe thấy âm thanh không đúng thì gấp đến độ tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nhưng mà anh ta còn chưa nghe được bất kỳ câu trả lời nào thì điện thoại đã bị cúp. Bên ngoài đều là tiếng súng, tiếng thét chói tai của những vị khách trong khách sạn, làm cho cả khách sạn nháy mắt giống như rơi vào địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Kiều Lâm cầm lấy di động của tiểu từ, người đang sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Tắt đi, kéo người vào gầm giường, chính mình thì mạo hiểm mở cửa phòng đi ra, giả vờ như bọn họ đang chạy trốn ra ngoài. Sau đó anh ta nhanh chóng chạy về, trốn xuống gầm giường. Không dám gọi điện thoại, tay cầm điện thoại run rẩy, nhắn tin cho phó thời dịch, nói cho anh ta biết tình huống ở nơi đây. Một vị vị bảo bọn họ trốn đi, nhưng hiện tại cô đang ở đâu? Nếu như cô xảy ra chuyện gì không hay, thì sợ là anh ta có lấy cái chết tạ tội, cũng không giải thích được với ông chủ bên kia. Nhưng mà anh ta gửi tin nhắn đi, lại không nhận được tin nhắn trả lời. Anh ta gấp đến sắp phát khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Bên ngoài, tiếng súng vẫn còn vang vọng. Sau đó, một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, cả tòa nhà đều rung chuyển kịch liệt. Bất chợt, có tiếng bước chân chạy đến phòng của bọn họ, trợ lý tiểu tự bịt chặt miệng mình, nước mắt chảy ròng ròng, cũng không dám khóc ra tiếng. Bọn họ từ dưới gầm giường xà xà nhìn thấy đôi chân, không biết người tới là ai, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động nào. Cũng may đối phương chỉ vòng vo một hồi liền rời đi. Không biết qua bao lâu, Kiều Lâm cảm giác dài đằng đẵng như mấy thế kỷ, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, có tiếng người đang nói chuyện. Bọn họ là cảnh sát nước ép. Kiều Lâm vội vàng bò ra khỏi gầm giường đi ra ngoài, kéo lấy một tay cảnh sát, dùng tiếng Anh nói với bọn họ. Chúng tôi có một người mất tích, các anh có tìm được cô ấy không? Đây là ảnh cô ấy. Cô ấy là ngôi sao rất nổi tiếng của nước Tây, tới nơi này tham gia liên hoan phim. Hai người cảnh sát lại lắc đầu, chỉ nói anh ta có thể tới cục cảnh sát của bọn họ liên lạc, xem người bọn họ muốn tìm có phải ở trong đám người cảnh sát đã cứu ra hay không. Kiều Lâm chỉ dưới giường, nói cho bọn họ biết dưới gầm giường vẫn còn một người. Sau đó anh ta vội vàng đi xuống tầng tìm kiếm nghệ sĩ nhà mình trong số những người được cứu ra, nhưng mà lại không thể tìm được cô ở trong đám người. Tìm cảnh sát phụ trách hỏi cũng không tìm được người. Anh ta muốn trở lại khách sạn tìm, nhưng khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa, anh ta căn bản không vào được. Kiều Lâm vừa hỏi han khắp nơi tin tức của nghệ sĩ nhà mình, vừa điên cuồng gọi điện thoại cho phó thời dịch, chỉ hận bản thân không xin số điện thoại của ông chủ. Cuối cùng, phó thời dịch tham gia show xong, nghe điện thoại đã vang lên rất lâu. Chuyện gì? Gọi hồn ạ. Kiều Lâm vừa thấy điện thoại gọi được, nước mắt bỗng chốc tuôn ra. Cậu ba, tôi không tìm thấy Vi Vi. Phó thời dịch vừa thay quần áo vừa hầm hừ. Nghệ sĩ của anh không tìm thấy. Chẳng lẽ khách sạn của chúng tôi ở bị khủng bố tập kích, tôi không tìm thấy cô ấy, tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy. Kiều Lâm cả người phát run, giọng nói nghẹn ngào run rẩy. Phó thời dịch sửng sốt 2 giây. Cái gì khủng bố? Con người mang súng vào khách sạn bắn người, còn có cả bơm nữa. Khi chuyện xảy ra, chúng tôi không ở cùng một tầng. Bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy. Kiều Lâm khóc lóc mà nói. Phó thời dịch nghe thấy thì vội vàng mở tivi treo tường, liền nhìn thấy tin tức phụ cận nơi tổ chức liên hoan phim ở nước ép bị khủng bố tập kích. Anh ta thấy tòa khách sạn đang bốc cháy, lại nhìn thấy một số vị khách được cứu ra ngoài, lại nghĩ đến lời Kiều Lâm nói, chỉ cảm thấy trời sắp sụp xuống. Cùng lúc đó, trụ sở chính của tập đoàn Phó Trị đang mở họp, Từ Khiêm phát hiện tin tức nước ép bị khủng bố tập kích đầu tiên, liền gõ cửa phòng họp đi vào. Tổng giám đốc Võ, gần nơi tổ chức liên hoan phim ở nước S đã bị khủng bố tập kích. Trên mặt Võ Hàng Tranh nháy mắt bao phủ một tầng băng tuyết. Anh cầm di động trên bàn đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại, thậm chí quên luôn phải dặn dò phải làm thế nào với cuộc họp đang dang dở này. Nhưng có điều, số điện thoại mà anh gọi chỉ truyền đến giọng nói điện tử máy móc lạnh băng. Số điện thoại bạn vừa gọi liên tiếp gọi mấy lần vẫn là trạng thái tắt máy như trước. Bên kia, Phó Thời Dịch gọi điện thoại cho Phó Hàng Tranh mà điện thoại cứ báo bận, vì thế anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Bên này, khi nghe Từ Khiêm nói, Phó Thời Khâm còn sững sờ chưa hồi phục tinh thần. Gần nơi tổ chức liên hoan phim ở nước F, đó chẳng phải là chỗ chị dâu ở sao? Anh ta đang nghĩ ngợi thì Phó Thời Dịch gọi điện thoại đến. Anh ta vừa nghe máy, vừa đi ra ngoài tìm anh trai nhà mình. Có chuyện gì? Nói mau, đang vội đây. Em gọi điện thoại mà anh cả không nghe máy. Khách sạn chị dâu ở sẽ ra đấu súng đánh bom. Hiện tại quản lý Kiều Lâm của cô ấy còn chưa tìm thấy cô ấy. Phó Thời Dịch nói. Sắc mặt của Phó Thời Khâm nháy mắt liền trầm xuống. Tại sao không tìm được người? Cô ấy là tâm can bảo bối của anh trai anh ta. Không tìm thấy cô là không muốn sống nữa sao? Cả đám cao tầng của Phó Thị đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù nước ép xảy ra khủng bố là tin tức quan trọng, nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến Phó Thị? Tổng giám đốc nghe xong, sắc mặt thoáng cái đã thay đổi, lại dừng ngay hội nghị, thậm chí chẳng buồn giao phó nên làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, cậu hai nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi theo, đáng sợ giống như trời sắp sụp xuống. Phó Thời Khâm vừa nghe lời của Phó Thời Dịch nói, vừa bước nhanh vào thang máy, nhìn thấy sắc mặt trầm trọng chưa từng có của anh trai nhà mình thì không biết phải mở miệng kiểu gì. Chỉ là tin tức này anh ta không thể không nói cho anh. Vừa rồi Phó Lão Tạm gọi điện thoại nói khách sạn chị dâu ở sẽ ra đấu súng và đánh bom. Hiện tại quản lý của chị dâu vẫn chưa tìm được chị dâu. Phó Hàng Tranh mỉm mồi trầm mặc một lúc rồi nói, chuyện công ty em xem đi, anh qua bên đó một chuyến. Phó Thời Khâm lại liên tục gật đầu, chuyện bên này em sẽ xử lý tốt. Phó Thời Dịch đang trên đường, để nó đi với anh. Phó Hàng Tranh không nói điều gì. Cửa thang máy vừa mở, anh liền bước vào. Vừa ra thang máy vừa bước nhanh lên xe. Từ Khiêm vừa lên xe vừa liên hệ với nhân viên của chuyên cơ, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đợi họ tới là có thể lập tức cất cánh bay đến nước ép. Phó Thời Khâm đứng ở bãi đậu xe, nhìn Phó Hàng Tranh rời khỏi như lao đi, lo lắng mà thở dài. Mặc dù bình thường anh ta cũng mong Mộ Vi Vi ít trở về để anh ta không phải tăng ca, nhưng mà cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ muốn cô gặp phải chuyện không thể trở về như thế này. Anh trai anh ta nói bọn họ chuẩn bị kết hôn, gần đây còn rất hưng phấn, tự mình lựa chọn địa điểm tổ chức hôn lễ thích hợp, còn bảo Merlin thiết kế áo cưới. Nếu Mộ Vi Vi mà không trở lại, anh trai anh ta phải làm sao bây giờ? Anh ta hít sâu một hơi, vào thang máy gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Anh ấy đã xuất phát đến sân bay, em đi theo giám sát chặt chẽ một chút. Anh ta chưa bao giờ thấy anh trai nhà mình thích một người đến vậy, chỉ cầu mong ông trời đừng tàn nhẫn cướp đi người anh ấy yêu thương. Chỉ cần chị dâu có thể trở về, anh ta bằng lòng. Đời này không ăn đồ ngọt nữa, vì sao mỗi ngày đều tăng ca cho bọn họ đi hẹn hò. Chỉ cần cô đừng không trở lại. Từ nhỏ đến lớn, anh trai anh ta chưa từng đặc biệt muốn hay yêu thích thứ gì cả. Mộ Vi Vi là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Bên này, Phó Thời Dịch thiếu chút nữa mà lái xe như lái máy bay đến sân bay, cùng lên máy bay với Phó Hàng Tranh. Vừa nhìn thấy sắc mặt cực kỳ nặng nề của anh trai nhà mình, anh ta lại cười gượng, an ủi. Anh à, chị dâu các nhân thiên tướng không có việc gì đâu. Có khả năng là do quản lý của chị dâu quá ngốc nên mới không tìm được chị dâu thôi. Nhưng mà mặc kệ anh ta nói điều gì, sắc mặt của Phó Hàng Tranh vẫn tối tăm, không có chút phản ứng, chỉ lạnh giọng phân phó nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng cất cánh. Từ thủ đô đến nước ép cần 3 giờ bay, Phó Hàng Tranh phải trải qua 3 giờ dài nhất trong cuộc đời. Anh cầu nguyện khi mình xuống máy bay có thể nhìn thấy cô không chút tổn thương đứng chờ anh, nói cho anh biết cô không sao. Nhưng mà sau 3 giờ bay, máy bay đáp xuống nước ép chờ anh lại không phải cảnh tượng mà anh mong đợi. Hai người vừa xuống máy bay, Phó Thời Dịch liền nhận được điện thoại của Kiều Lâm gọi tới. Phó Thời Dịch, tìm được người chưa? Kiều Lam nghẹn ngào không thành tiếng, giống như không mở miệng được. Phó Hàn Tranh cầm lấy điện thoại của Phó Thời Dịch. Ở đâu? Kiều Lam sửng sốt một giây, cẩn thận mở miệng. Bệnh viện Martin. Phó Hàn Tranh mím môi trầm mặc một lúc, kiềm chế không hỏi kết quả. Đã biết, trường tội sẽ lập tức qua đó. Anh muốn hỏi rồi lại sợ hãi, hỏi ra được kết quả mình không muốn biết, vì thế trực tiếp cúp điện thoại cho tài xế lái xe đến bệnh viện. Phó Thời Dịch cùng anh lên xe, nhưng mà theo phản ứng trong điện thoại vừa rồi của Kiều Lâm, có lẽ tình huống không tốt lắm. Có điều, vào lúc này, anh ta lại không dám gọi điện thoại ngay trước mặt anh trai nhà mình, cho nên anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn WeChat. Rốt cuộc là tình huống gì? Anh nói cho tôi chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, Kiều Lâm đã nhắn lại. Chúng tôi tìm được cô ấy, còn có di vật của cô ấy. Phó Thời Dịch nhìn bốn chữ cuối cùng, cả người rung lên, điện thoại cũng rơi xuống bên chân. Anh ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía anh trai đang lạnh mặt ở bên cạnh. Không biết nên làm điều gì lúc này mới có thể không cho anh đi đối mặt với kết quả đáng sợ kia. Chỉ có điều, cho dù anh ta có ngăn cản thế nào đi chăng nữa, cuối cùng anh cũng muốn đến nhìn. Người ngày hôm qua còn gặp mặt, tại sao nháy mắt? Phó Thời Dịch nhận điện thoại lên, nhìn bên ngoài cửa sổ. Hy vọng con đường tới bệnh viện này có thể dài mãi mãi, không có điểm cuối. Như vậy, anh trai anh ta cũng sẽ không đối mặt với cảnh tượng đáng sợ kia. Nhưng mà không đến một giờ, bọn họ đã đuổi đến bệnh viện. Kiều Lâm đứng ngoài hành lang bệnh viện, khóc lóc tới mức hai mắt sưng đỏ. Nhìn thấy Phó Hàn Tranh tới thì cưỡng ép thu lại nước mắt. Ông chủ, cậu ba. Cô ấy đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Kiều Lâm mấp máy môi, chỉ căn phòng bên cạnh. Từ Khiêm lập tức đến nói chuyện với bác sĩ phụ trách và nhân viên cảnh vụ, dùng 2 phút để đối phương mở cửa dẫn bọn họ đi vào. Vừa mở cửa, đập vào mắt là khí lạnh, làm cho Phó Thời Dịch phải rùng mình một cái. Nhưng mà bên trong cũng không phải Mộ Vi Vi nằm trên giường bệnh, mà là túi đựng thi thể lạnh như băng. Nhân viên cảnh vụ dẫn bọn họ đi vào, giải thích thời gian cùng tình huống lúc xảy ra khủng bố tập kích ở khách sạn, sau đó nói: "Vô cùng chia buồn với các vị, người các vị muốn tìm đã mất đi sinh mạng quý giá trong vụ tập kích này." "Các anh không làm chứ, nhỡ đầu không phải cô ấy thì sao?" Phó Thời Dịch nói. "Anh trai anh ta đã bố trí 3 người bảo vệ cô, sao cô có thể chết trong một vụ khủng bố tập kích kia được?" Nhân viên cảnh vụ nhìn bọn họ, tiếc nuối thở dài. "Căn cứ vào tin tức anh Kiều cung cấp, người chúng tôi tìm được hẳn chính là cô Mộ Vi Vi các anh muốn tìm." Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh túi đựng thi thể, trầm giọng nói: "Mở ra." Nhân viên cảnh vụ và bác sĩ cùng nhìn thoáng qua nhau. Bác sĩ lại nặng nề nói: "Cô ấy ở gần nơi xảy ra vụ nổ nên cơ thể." Phó Hàn Tranh lạnh giọng lặp lại: "Mở ra." Phó Thời Dịch nghe thấy bác sĩ nói như vậy, có thể đã lường trước được khi mở ra nhất định sẽ nhìn thấy điều gì. "Anh, đừng nhìn." Anh ta còn không đành lòng đi xem, huống chi là anh trai của anh ta. Nếu anh thật sự nhìn thấy, không biết sẽ tan nát cõi lòng đến mức nào. Phó Hàn Tranh vẫn cương quyết: "Mở ra cho tôi." Bác sĩ thở dài, đến gần kéo khóa để lộ thi thể người bị hại, sau đó im lặng lùi sang một bên. Phó Thời Dịch đứng gần nhìn thoáng qua, đã không đành lòng nhìn tiếp, xoay đầu sang một bên, hốc mắt trong nháy mắt đã đỏ lên. Người bên trong đã không còn là Mộ Vi Vi lanh lợi đầy sức sống cùng hẹn nhà văn với anh ta ngày hôm qua. Bởi vì vụ nổ nên cả khuôn mặt đã bị đốt cháy, một nửa cơ thể đã không còn nguyên vẹn, nhưng mà từ thân hình chiều cao quả thật rất giống với Mộ Vi Vi. "Các người xác định thật sự là cô ấy?" Nhân viên cảnh vụ nhìn Phó Hàn Tranh một chút, lại nhìn sang Phó Thời Dịch. "Chúng tôi tìm được đồ vật trên người cô ấy, anh Kiều cũng xác định là di vật của cô ấy. Hơn nữa, căn cứ vào tư liệu cùng ADN anh Kiều cung cấp, đối chiếu với nạn nhân, cô ấy đúng là Mộ Vi Vi." Phó Thời Dịch nhìn anh mình vẫn luôn im lặng, chỉ đứng nơi đó nhìn thi thể với khuôn mặt bị bỏng nặng, thân thể không trọn vẹn trong túi đựng thi thể. Không hề giận dữ, càng không hề đau đớn tuyệt vọng, chỉ là đáy mắt tĩnh mịch như tro tàn, giống như người mất đi toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời, chỉ còn lại một cái xác rộng đang đứng trước mặt anh ta. Trước khi chưa gặp được Mộ Vi Vi, mặc dù anh cũng đối xử lạnh nhạt với người ngoài, nhưng không phải lạnh như lúc này, không nhìn thấy một chút độ ấm nào trong cơ thể của anh. Anh ta vươn tay kéo anh, nghẹn ngào gọi anh. Phó Hàn Trành trầm mặc vài phút, một lúc sau mới nói, gọi Hạ Trì qua đây, một lần nữa đối chiếu ADN. Anh không tin, người còn toàn vẹn anh đưa đến sân bay ngày hôm qua, mới một ngày liền biến thành dáng người này xuất hiện trước mặt anh. Phó Thời Dịch thở dài, anh vẫn không chịu tin tưởng đây là Mộ Vi Vi, cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hà Trì, bảo anh ta sang đối chiếu ADN một lần nữa. Nói thật, anh ta cũng thật sự hy vọng Hà Trì đến, có thể nói cho bọn họ, người này không phải Mộ Vi Vi, mà anh trai anh ta muốn tìm. Như vậy, ít nhất bọn họ còn có cơ hội tìm được Mộ Vi Vi còn sống. Phó Thời Dịch vừa gọi điện thoại cho Hà Trì xong, Từ Khiêm ở bên ngoài nghe điện thoại đi vào trong nói, Tổng giám đốc Phó, vừa rồi Lôi Mộng gọi điện thoại báo ba người bố trí bảo vệ quân mộ đã mất liên lạc. Phó Hàn Trành nghe vậy thì nhíu mày, đáy mắt chứa đựng một tầng sương lạnh. Trong vòng một giờ, tôi muốn gặp được người phụ trách tối cao của vụ khủng bố nước này. Tôi sẽ lập tức liên hệ với bọn họ, Từ Khiêm nói. Người gặp chuyện không may chính là bà chủ tương lai, không điều tra ra manh mối gì, ông chủ của bọn họ sẽ không cam tâm. Phó Thời Dịch nghe xong cuộc đối thoại của hai người, đi theo Từ Khiêm ra cửa hỏi, bà vệ sĩ mất liên lạc, điều này có ý gì? Từ Khiêm thở dài, nếu như nhóm người kia nhắm vào liên hoan phim để tập kích thì không nên chọn ngày hôm nay, lại càng không nên chọn khách sạn, bởi vì ngày mai liên hoan phim mới diễn ra, ra tay vào lúc ấy mới tạo động tĩnh lớn hơn. Sắc mặt của Phó Thời Dịch ngưng trọng, hiếm kỳ thu hồi dáng vẻ không đứng đắn như mọi khi. Hơn nữa, ba người vệ sĩ anh tôi sắp xếp đều mất liên lạc, vụ khách sạn bị khủng bố này có khả năng là nhằm vào Mộ Vi Vi. Từ Khiêm lại gật đầu, hiện tại chỉ là suy đoán, tất cả phải chờ liên lạc với người phụ trách vụ việc ở nước F, lấy được càng nhiều tin tình báo thì mới có thể chắc chắn được. Từ Khiêm rời khỏi bệnh viện, nói chuyện với Bộ An ninh Quốc gia, người phụ trách vụ khủng bố ở nước F. Phó Thời Dịch không rời Phó Hàn Trành dù một tấc, mặc dù nhìn anh có vẻ tỉnh táo, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cặp mắt vô hồn yên lặng như nước của anh ta liền không nhịn được mà lo lắng. Đến đêm, Phó Thời Khầm xử lý xong một đống công việc trong nước mới gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Tình hình thế nào? Tìm được người chưa? Gọi Hà Trì sang để làm gì? Phó Thời Dịch thở dài. Tìm được rồi, nhưng mà bên này nói đã bị chết trong vụ nổ. Anh cả không tin đây là Mộ Vi Vi, cũng không tin tưởng kết quả giám định nơi đây. Bảo Hà Trì đến để kiểm tra kết quả DNA. Chết. Phó Trời Khầm dừng xe ven đường, lại truy hỏi, không phải đã bố trí người bảo vệ Mộ Vi Vi sao? Tại sao lại bị sát hại? Đã mất liên lạc với ba vệ sĩ kia rồi, hiện tại đang điều tra tung tích của bọn họ. Phó Thời Dịch lại nặng nề nói. Phó Thời Khầm trầm mặc một lúc rồi hỏi, vậy anh cả thế nào? Tin tức như vậy, đến cả bọn họ còn khó có thể chịu đựng, huống chi người luôn cương chịu yêu thương Mộ Vi Vi như anh trai bọn họ. Phó Thời Dịch nhìn Phó Hàn Trạnh đứng cách đó không xa, giống như mất đi linh hồn vậy, có thể tốt thế nào được? Nếu Hà Trì giám định người chết thật sự là Mộ Vi Vi, anh ấy phải làm sao bây giờ? Phó Thời Khầm cũng không biết nói sao, làm sao anh ta biết được đây? Nếu Mộ Vi Vi thật sự không còn nữa, bọn họ biết đi đâu tìm một người cho anh bọn họ đây? Mặc dù bình thường bọn họ luôn oán giận anh, nhưng mà đó là lúc ầm ĩ vô hại, chưa bao giờ muốn anh phải trải qua nỗi đau mất đi người yêu thương này. Anh sẽ xử lý chuyện của công ty, em để ý anh cả nha. Vâng, Phó Thời Dịch trả lời. Thủ đô, Phó Thời Khầm ngồi trong xe, nhìn đường phố lấp lánh ánh điện, tâm trạng nặng nề chưa từng có. Mặc dù anh trai anh ta động tí liền ném thức ăn cho chó với anh ta, vì yêu đương mà ném công việc cho anh ta, khiến anh ta phải làm thêm giờ. Nhưng mà anh ta chưa từng có suy nghĩ muốn anh và Mộ Vi Vi chia tay, mà vẫn luôn mong đợi bọn họ kết hôn sinh con. Bây giờ nếu Mộ Vi Vi thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta căn bản không thể tưởng tượng được lúc đó anh trai anh ta sẽ đau lòng đến mức nào. Phó Thời Khầm nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị khởi động xe trở về, di động lại vang lên. Thời Khầm à, con về nhà một chuyến đi. Người gọi điện thoại chính là Phó Thắng Anh, người vẫn luôn ở nhà tịnh dưỡng mấy năm nay. Giọng điệu của ông có vẻ hơi nặng nề. Vâng, con về ngay đây. Phó Thời Khầm cướp máy, quay xe trở về nhà cũ của nhà họ Phó. Vừa vào cửa liền thấy cả cha mẹ mình đều từ nước ngoài trở về, thậm chí bà nội ở phía Nam cũng trở lại. Vừa rồi, nhà họ Tần gọi điện thoại đến nói, anh con chúng ta vào việc điều tra sự kiện khủng bố ở nước F, rốt cuộc là thế nào? Tuy nhà họ Phó là tài việc đứng đầu của nước T, có chút quan hệ làm ăn với quan trường, nhưng sẽ không đi nhúng tay vào chuyện chính trị. Bây giờ, Phó Hàn Tranh đi điều tra chuyện khủng bố của nước F, chuyện này không khác gì tham gia vào chính trường. Bà, anh còn có chuyện phải làm, gần đây mọi người đừng hỏi anh ấy. Phó Thời Khâm nói, nhà họ Tần có người làm việc ở Bộ Ngoại giao, khẳng định cũng sẽ biết chuyện anh trai đang ở nước F. Lúc này bởi vì chuyện của Mộ Vi Vi, anh đã sức đầu mẻ trán lắm rồi, bọn họ chẳng thấy giúp gì thì không nên gây thêm phiền phức cho anh ấy. Khi nó tiếp nhận công ty, bà và bà nội còn được đã từng nói rõ, nhà họ Phó chỉ làm chuyện buôn bán trên thương trường, không nhúng tay vào chuyện quan trường. Phó Thắng Anh nghiêm mặt, dưới quan trường lòng người hiểm ác, nhà họ Phó không thể cuốn vào đó. Bọn họ gọi qua mấy cuộc điện thoại, Phó Hàn Tranh đều trực tiếp tắt máy. Thời Khâm à, anh còn đi nhúng tay vào chuyện khủng bố ở nước F, nếu chọc phải những tên liều mạng kia. Phó Thời Khâm thở dài mệt mỏi. Bà, mẹ, bà nội, chuyện này anh còn có lý do không thể không đi, mọi người cũng đừng quấy rầy anh ấy. Không phải chúng ta muốn quấy rầy nó, nhưng việc này không nhỏ, nhà họ Phó không thể dính vào. Phó Thăng Anh lại nói. Phó Thời Khâm hít sâu một hơi, nói thẳng. Bạn gái của anh còn ở bên kia xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn không thể để cho anh ấy đi điều tra rõ ràng sao? Bạn gái? Bà Phó và Phó Thắng Anh quay sang nhìn nhau, bà vô cùng hoảng sợ. Bà cụ Phó nghe vậy, toàn thân không khỏi rung lên, lại nhìn Phó Thời Khâm mà hỏi. Thật sự xảy ra chuyện? Con trai và con dâu bà còn không biết cháu trai cả đang hẹn hò với ai, nhưng mà bà đã sớm biết, cho nên khi Phó Thời Khâm nói bạn gái Phó Hàn Tranh đã xảy ra chuyện, bà đương nhiên biết Mộ Vì Vì xảy ra chuyện. Nhìn thấy tin tức nói bên kia có khủng bố, bà liền sợ hết hồn hết vía, lo lắng cô cũng đi liên hoan phim, nhưng gọi điện thoại mãi không thấy cô nghe máy, không nghĩ tới. Bạn gái anh con? Bà Phó khẩn trương. Lúc trước bà có thúc giục Phó Hàn Tranh tình hình xem thế nào, nó còn qua một thời gian nữa, anh sẽ đưa bạn gái về nhà bàn bạc chuyện kết hôn mà. Phó Thời Khâm nhìn bà cụ Phó, nghĩ được đã đến bước này cũng không cần tiếp tục giấu nữa. Người này cha mẹ cũng gặp rồi, chính là Mộ Vi Vi từng ở trong nhà chúng ta lúc trước. Mộ Vi Vi? Bà Phó lại kinh ngạc. Người bạn gái nó vẫn luôn nói còn muốn mang về cho bọn họ gặp mặt kia chính là Mộ Vi Vi nó từng đuổi ra khỏi nhà. Mẹ vẫn luôn không thích chị dâu, cho nên anh con cũng không cho chúng con nói cho mọi người. Phó Thời Khâm nói. Bà Phó thật lâu khó tin, lẩm bẩm nói. Anh con, tại sao nó lại ở cùng với cô ta? Hẹn hò với ai không tốt, tại sao lại hẹn hò với cô ta? Bà có thể chấp nhận anh yêu những người khác, cho dù không phải là người bà thích như Mạnh Như Nhã, nhưng mà tại sao là Mộ Vi Vi? Phó Thời Khâm nhìn mẹ mình đang không hài lòng, hậm hừ nói. Lúc này con không hài lòng. Lúc trước người ta từ nước ngoài về, mua nước hoa, mua khăn lụa, không phải mẹ còn cầm đi khoe với người khác là con dâu mình tặng sao? Mẹ, lúc đó mẹ không biết là cô ta. Bà Phó nói. Tuy gần gần đây bà thấy cô có vẻ thay đổi không ít, nhưng nếu bạn gái Phó Hàn Tranh thật sự là cô, trong lòng bà cũng không quá hài lòng. Bà cụ Phó đánh gãy cuộc tranh cãi của hai mẹ con, mở miệng hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Đã tìm được Vì Vì chưa? Phó Thời Khâm nghĩ đến tin tức kia, nặng nề thở dài. Vừa rồi trên đường con gọi điện thoại cho Phó Lão Tam, nói làm bị ngộ sát trong vụ nổ bom, nhưng mà anh cả không tin kết quả giám định ở bên kia, còn gọi Hà Trị Sạn để giám định lần nữa. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt Phó Thăng Anh liền có phần ngưng trọng. Mặc dù con trai cả của ông ta tính là thành thục cơ trí, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn mang vẻ vô dục vô cầu, cho nên khi con trai nói sẽ dẫn bạn gái trở về bàn bạc chuyện kết hôn, ông ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hơn nữa, ông còn nghe ra được trong giọng nói của con ông là sự vui vẻ không hề che giấu. Nhiều năm như vậy, dường như đây cũng là lần đầu tiên có một người có thể làm cho anh vui mừng tận đáy lòng. Nhưng mà nếu bây giờ người này không còn, thằng bé sẽ ra sao? Bà Phó nghe xong cũng trầm mặc một hồi rồi dò hỏi. Anh còn thế nào rồi? Người thì không sao, nhưng mà tâm trạng sẽ là không tốt. Anh ấy đã chuẩn bị kết hôn với chị dâu rồi, giờ người lại mất, sao có thể có tâm trạng tốt được? Phó Thời Khâm lại nói. Bà cụ Phó vỗ vỗ lồng ngực có chút khó thở. Đứa bé này, tại sao số mệnh lại khổ như vậy. Trong nhà xảy ra chuyện, lúc mới được đưa về nhà họ Phó cũng không khiến mọi người yêu quý, khó khăn lắm mới tâm đầu ý hợp với cháu trai của bà, giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện. Mẹ, bà Phó vội vàng chạy qua đỡ bà cô Phó, kêu người đi lấy thuốc. Trong nhà này, nếu nói thật lòng yêu thương Mộ Vi Vi cũng chỉ có bà cô Phó. Bất kể lúc trước cô không hiểu chuyện làm người khác chán ghét, hay là khi trưởng thành hiểu chuyện khi người ta yêu thích, bà cô Phó vẫn luôn coi cô là người trong nhà. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.